Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên sẽ đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 797. Trong mắt Tưởng Lượng Nguyệt càng thêm âm trầm, nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng nói: "Ta giết người trước." Dứt lời, hắn kết thủ ấn, thân ảnh lao thẳng nhanh như chớp, không gian vặn vẹo nứt vụn, hai đầu yêu thú phi hành tam dài che trước người trực tiếp hóa thành huyết vũ nổ tung trên không trung. Tưởng Lượng Nguyệt, để cho ta gặp người đi. Thân ảnh Lôi Trưởng lão chợt lóe, quanh thân tràn ra cổ chân khí nóng cháy, không gian ba động nhộn nhạo. Tiếp theo sau hắn đã ngăn chặn trước người Tưởng Lượng Nguyệt. Giấu đầu lộ đuôi, các hạ là ai? Cảm giác được khí tức trên người Lôi Trưởng lão, ánh mắt Tưởng Lượng Nguyệt trầm xuống. Hắn suy đoán người này hẳn không vô danh. Ta là người phương nào, ngươi cần gì biết? Để cho ta xem hắc sát giáo có chỗ nào bất phàm. Lôi Trưởng lão nói một câu, chân bước hư không, lập tức bao phủ thẳng đến chỗ Tưởng Lượng Nguyệt. Khu vực không gian của hai người đã hoàn toàn vặn vẹo. Để cho ta xem người rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tưởng Lượng Nguyệt trầm xuống, năng lượng áp không tràn tới, hai người nhất thời cuốn vào nhau. Đồng vô mệnh, người khác sợ người, ta không sợ người. Mã Cư Phàm ngưng tụ quan cầu hỏa diễm, nháy mắt lao thẳng vào hướng Đồng vô mệnh. Người này giao cho ta đi. Một thanh âm quỷ mị truyền tới, một đạo bạch ảnh không biết từ nơi nào mà tới, nháy mắt đã xuất hiện giữa không trung. Khi đạo bạch ảnh xuất hiện, không gian ba động chung quanh cấp tốc thoái lui, một cỗ lực lượng cuồng bạo ngập trời đột nhiên lan tràn. Tiếp theo sau ngay trước mắt Mã Cư Huyền xuất hiện một đầu yêu thú khổng lồ. Đầu yêu thú tựa như ngọn núi lớn, trắng tinh như tuyết, có 6 chiếc đuôi quỷ dị đang xuyên thấu không gian, dựng thẳng lên cao. Thân hình của cuồng quang mang màu trắng. Đây là cửu vĩ yêu hồ lục giai hậu kỳ đỉnh. Mã Cư Huyền không phải kẻ yếu, giờ phút này nhìn thấy bản thể của Bạch Linh, sắc mặt kinh hãi. Cửu vĩ yêu hồ lục giai hậu kỳ tuyệt đối không hề dễ chọc. Bạch Linh rít gào một tiếng, yêu khí cương hãn lan trà, một cửu vĩ xuyên thấu qua không gian, mang theo cổ lực lượng bàng bạc áp xuống. Cửu vĩ xuyên thấu không gian tựa như tia chớp, cả không trung trung chảy, bám theo uy thế tuyệt đối bao vây Mã Cư Huyền. Tại sao có yêu thú khủng bố như vậy? Sắc mặt của Mã Cư Huyền vô cùng khó xem. Lúc này công kích của Bạch Linh vừa tới, thân hình hắn chật động, một đạo tàn ảnh hiện lên tại chỗ, thế nhưng tránh được chiêu công kích của Bạch Linh. Thân hình Mã Cư Huyền vừa ổn định, hai cự vĩ của Bạch Linh lại áp tới. Mã Cư Huyền không kịp né tránh, quát lạnh một tiếng, thủ ấn kết xuất, chân khí thổ hệ quanh thân ngưng tụ, nháy mắt hóa thành một trào ấn thật lớn chụp thẳng vào cự vĩ của Bạch Linh. Hắn là vũ xuất cửu trọng thổ hệ cùng hỏa hệ, đối địch với Bạch Linh cũng không nhiều e ngại. Lúc này chân khí tràn ra, vì thế tuyệt đối kinh người, không gian xung quanh gần như bị phá nát. Trong mắt Bạch Linh lóe ra hàn quang, 6 cự vĩ bay vọng lại bắn ra. Một người một thú nhất thời va chạm trên không trung, dư ba kình khí đáng sợ từ không trung bao phủ xuống, núi non cùng với đá tảng xung quanh liên tục nổ tung. Tiểu tử, ngươi bảo vệ chính mình, chăm sóc tâm đồng. Đông vô mệnh dứt lời, hắc mang trung lên, linh lực tràn ra, nháy mắt đánh về phía trước. Trang đại quân, Trang nhị quân, để cho ta xem thực lực hai người mạnh bao nhiêu. Đông vô mệnh lao thẳng đến chỗ hai vũ xuất cửu trọng quát to. Đông vô mệnh, cũng cho chúng ta nhìn xem độc công của người rốt cuộc bốc phàm tới cỡ nào. Trong khoảnh khắc, Đông vô mệnh đã va chạm cùng với Trang gia huynh đệ. Ba người vừa ra tay liền đánh ra công kích đáng sợ, đôi bên đều biết thực lực của đối phương. Tiếng nổ tung vang trên ầm ĩ, như ba kình khí thổi quét, đem đỉnh núi bên dưới trực tiếp đánh bay, không ít yêu thú cùng vũ giả đều bị lan tới. Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ, ta giải quyết trước hai người các người. Phương Ngọc Quý liếc mắt nhìn bầu trời, một giây sau lao thẳng đến chỗ Lộc Sơn lão nhân cùng Thanh Hỏa lão quỷ. Phương Ngọc Quý, chúng ta cũng không phải dễ chọc. Thanh Hỏa lão quỷ âm trầm quát, hai người một bước hư không, lập tức lao thẳng tới trước. Hỏa hệ cùng thổ hệ ngưng tụ, phút chốc giữa không trung vang lên tiếng va chạm. Giết! Trong tiếng chém giết đinh tai nhức óc vang vọng, giờ phút này, Âu Dương Lãnh Tật, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Quỷ Ảnh La Sát đều tự lựa chọn đối thủ của mình. Trong hắc sắc giáo cũng không thiếu vũ xuất, linh xuất cường giả đều tham dự bên trong. So sánh tu vi vũ xuất, Phi Linh Môn tự hồ rơi xuống hạ phòng. Hoàng Hán Lương, nếm thử một chướng của ta. Thân hình tháp sắc của Hoa Mãng Lâu vừa động, thổ hệ lực bàn bạc khuếch tán, một đạo trường ấn lao thẳng tới một vũ xuất ngũ trọng. Hoa Mãng Lâu, không nghĩ tới người gia nhập Phi Linh Môn. Hoàng Y đại hán quát lạnh, khí thế hiển lộ, gạt ra không gian ba động, lao thẳng về hướng Hoa Mãn Lâu. Hai người giao thủ, chân khí khuếch tán, kinh khí thổi quét, nháy mắt không gian nổ tung. Lục Thiếu Du nhìn lướt qua toàn trường, toàn bộ cao thủ Phi Lâm Môn đều đã tìm được đối thủ. Khang Tử Vân cùng Úc Khánh đều tự tìm linh xuất, tự hồ là người hợp hoan tâm cùng với Hắc Sát Giáo. Mà Ao Du Lãnh Tật cùng với Hoàng Phủ Kỳ Tụng, Lý Dị Trính, Tương Viễn Quang đều giao thủ với tu vi vũ xuất. Theo đẳng cấp vũ xuất nhìn lại, hình như trong phe đối phương còn lại có hai vũ xuất chưa tìm được đối thủ. Xa giữa không trung, Nghịch Lân Yêu Bằng cùng Thái Âm Yêu Thỏ đang giao thủ với hai vũ xuất nhị trọng. Lực đạo bằng bạc áp xuống khiến núi non bây giờ liên tục tan vỡ. Huyết Ngọc Yêu Hổ, Cửu Đầu Yêu Giao, Song Đầu Thủy Hỏa Yêu Giao cùng Hổ Mãn Thú đều đang giao phong kịch liệt với một nhóm vũ tướng. Chết đi! Trong đám người vang lên tiếng quát thanh thủy, lúc này Lục Tâm Động như một tiểu ác ma xuyên qua trong đám người, thủ ấn kết xuất, khói độc tràn ngập quanh thân, không biết là mười mấy đệ tử sơn môn nào đã bị nàng đánh chết. Khẽ nhíu mày, Lục Tuyết Du cũng không quá lo lắng, lúc này Phi Thiên Ngô Công đang ở cạnh Lục Tâm Động, hẳn không xảy ra chuyện gì, xem như cho nha đầu kia tôi luyện một chút cũng tốt. Vẻ mặt Lục Tuyết Du cũng không lạc quan, theo thực lực chỉnh thể mà xem, Phi Liên Môn căn bản không bằng bốn sơn môn. May mắn có yêu thú đại quân hỗ trợ, như vậy xem như có thể kháng cự. Không những thế có yêu thú áp chế, còn có thể chiếm chút thượng phong. Nhưng trận đại chiến thế này, diệt địch 1000 tự tổn 800 tuyệt đối không phải là cách tốt nhất. Trưởng môn Phi Lâm Môn phải không? Hiện tại hãy xem có ai đến cứu người. Hai thân ảnh nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Chân khí nhìn lại, một là vũ xuất nhất trọng, một là nhị trọng. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, thực lực tu vi của hai người này đối với hắn hiện tại mà nói hẳn áp lực không lớn, nhưng có hai người thì đối với hắn lại có vẻ khó khăn. Một tiếng rít gào trầm thấp, thân hình Tiểu Long nháy mắt khuếch trương hơn 500 thước, chẳng khác gì ngọn núi nhỏ, một cổ chân khí thô bạo ngập trời khuếch tán. Lão đại, giao cho đệ một tên. Trong mắt Tiểu Long hiện lên hàn quang, cự vĩ hung hăng quất thẳng vào vũ xuất nhất trọng. Lúc này, Lục Thiếu Du cũng không còn gánh nặng, chỉ nói lực phòng ngự vũ xuất nhất định kia cũng không gây thương tổn được Tiểu Long. Đây là yêu thú gì? Tên vũ xuất thần sắc kinh ngạc, nháy mắt né tránh, thân ảnh cấp tốc thối lùi. Ta đánh chết tiểu tử này trước, báo thù cho trưởng môn. Ánh mắt vũ xuất nhị trọng còn lại lướt qua Tiểu Long, lập tức nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt hiện lên sát ý. Thủy hệ năng lượng lưu chuyển, mạnh mẽ hư không một bước đánh thẳng tới trước, chân khí cường hãn thổi quét khiến chung quanh không ngừng nổi lên không gian ba vằn. Vũ xuất nhị trọng. Lục Thiếu Du nhíu mày, khí xoáy dưới chân chợt lóe, thân ảnh cấp tốc thối lùi, chỉ lưu lại tàn ảnh trên không trung. Tốc độ cũng không chậm. Vũ xuất nhị trọng nhìn thấy thân hình Lục Thiếu Du biến mất tại chỗ, hơi có chút sửng sốt, thủ ấn kết xuất, chân khí quanh thân khuếch tán, thân ảnh tiếp tục lao tới, đồng thời trên bàn tay hiện ra trảo ấn như muốn xé rách không gian. Tốc chiến tốc thắng đi. Vừa rồi hắn cũng không muốn chạy trốn, mà chỉ muốn rời xa chiến trường, giờ khắc này hắn đã sớm hiểu biết thực lực của mình. Ban đầu ở sơn mạch Vũ Hải, mình còn có thể đánh chết vũ xuất nhất trọng, huống chi bây giờ đã có tu vi vũ tướng cửu trọng, hoàn toàn có thể chính diện đối chiến với vũ xuất nhị trọng kia. Nhìn thấy trảo ấn của người kia vỗ xuống, phong vực sau lưng hắn chấn động, thủ ấn vô thành vô tức ngưng tụ. Trảo ấn nháy mắt đã tới, mang theo một mảnh hơi nước nồng đậm, chung quanh giống như nổi lên mưa phùn, kinh khí cường hãn khuếch tán, gần sóng chung quanh lắc lư kịch liệt. Hàng băng ấn. Chỉ nghe bắt tiếng quát trầm thấp vang vọng không gian, thủ ấn lớn hơn trăm thước đột nhiên hiện lên, nhiệt độ không gian cấp tốc giảm xuống, hàn khí khuếch tán, không gian ba văn bị đông lại, hàn khí bao phủ khắp thiên không. Tốc độ cực nhanh, hàn băng ấn không chút dừng lại va chạm thẳng vào trào ấn của người kia. Những nơi trường ấn đi qua, cả không gian giống như bị đóng băng, trào ấn quỷ dị hóa thành băng trảo, lóe lên hàn quang kỳ quái. Hai đạo năng lượng cực lớn nháy mắt va chạm vào nhau, cả không gian đều rung lên. Hàn băng khí thấu xương khuếch tán, năng lượng khủng bố ầm ầm nứt toát trong không gian. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang vọng trong không gian, một cổ kinh khí cuồng bạo ầm ầm khuếch tán, trào ấn nháy mắt, nứt toát hóa thành vụn băng, ngay lập tức biến mất không còn nhìn thấy. Đồng thời, một cổ hàn băng khí tựa như cuộn sóng bay thẳng đến trước vũ xuất nhị trọng kia. Người kia đẩy mạnh một đạo lam quang, hung hăng va chạm vào hàng băng khí, hai cổ chân khí đụng chạm tựa như hoa lửa tóe sáng liên diệt. Sau đó hàng băng khí tiêu tán giữa không trung. Vũ kỹ huyền cấp. Vũ xuất nhị trọng kinh hãi. Cảm giác Lục Thiếu Du thi triển ra vũ kỹ uy thế thật không kém.

Giờ phút này, trong nhóm cường giả đang giao phòng, Bạch Linh cùng với Mã Cư Huyện tạm thời khó phân thắng bại. Nếu đối phó vũ sức cửu trọng bình thường, Bạch Linh tự nhiên sẽ dễ dàng áp chế, nhưng Mã Cư Huyện là song hệ vũ sức cửu trọng, thực lực cao hơn cửu trọng đơn hệ không ít, điều này làm Bạch Linh tạm thời chưa chiếm được thượng phong. Hiện tại, phạm vi 10 dặm trong khe sâu nơi nơi đều là âm thanh chém giết ầm ĩ, đệ tử bốn sơn môn chăm trải tụ tập cùng nhau, mà đệ tử Phi Linh Môn cùng đệ tử Vũ Đường nhờ các yêu thú phụ trợ chăm trải vây quanh, trận chiến vẫn tiếp tục, trên mặt đất máu chảy thành sông. Giờ này khắc này, ngoài ngàn dặm, Phi Linh Môn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có vài đệ tử trấn thủ, mà ở sau đuổi, trong mơ hồ tràn ngập cổ năng lượng ba động làm người sợ hãi. Năng lượng ba động đáng sợ, chẳng biết từ lúc nào đã có thiên địa năng lượng bao trùm trời đất tràn ra, chấn khai không gian ba vằn, chân khí cường hãn mà khủng bố bao phủ cả vùng trời, hội tụ vào trong một mật thất sâu núi, nơi đó lúc này tựa như động không đáy, đang liên tục cắn nuốt thiên địa năng lượng không ngừng. Trên chiến trường, một thanh âm nổ bạo vang lên, một thân hình xinh đẹp bị đánh bay, thân hình uyển chuyển rơi xuống đất phun ra ngụm máu tươi. Chết đi! Một thân ảnh hạ xuống, một đạo kiếm quang xé mở không gian bắn tới, lực lượng người kia đã đến vũ sức nhị trọng. Thân ảnh xinh đẹp cả kinh, mặt hoa thất sắc, nàng chính là quy ảnh La Sát Diệp Vị, bị một vũ sức nhị trọng cuốn lấy nàng, căn bản không thể làm gì thì bản thân đã bị trọng thương. Cẩn thận một chút! Bỗng nhiên, một thanh âm truyền vào tai nàng. Nhất thời, Diệp Phi cảm giác mình bị người ôm lấy, thân hình dựa vào người đó. Đại địa cương thuẫn! Lục Thiếu Du như quỷ mị, vừa ôm lấy Diệp Phi lập tức đánh ra đại địa cương thuẫn. Thổ hoàng sắc hộ thuẫn đột nhiên thổi quét. Quang kiếm nháy mắt bị ngăn cản. Đại địa cương thuẫn bị bổ thành hai nửa, năng lượng tiêu tán trong không trung mà Lục Thiếu Du đã mang theo Diệp Phi bay ra ngoài ngàn thước. Trưởng môn! Tới lúc này, Diệp Phi mới biết người cứu mình chính là trưởng môn. Ăn đan dược trước đi. Lục Thiếu Du lấy ra một viên đan dược chữa thương lục phẩm sơ giai đưa cho Diệp Phi. Thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của hắn, sắc mặt trắng bệch của Diệp Phi hiện lên một tia khác thường, vội vàng nuốt đan dược. Giờ phút này vũ xuất nhị trọng kia đã bổ ra đại địa cương thuẫn lao tới. Đột nhiên thấy Lục Thiếu Du, sắc mặt cả kinh, vừa rồi hắn cũng nhìn thấy được Lục Thiếu Du đánh chết một vũ xuất nhị trọng, vì vậy hắn thật không dám đuổi kháng. Vũ xuất nhị trọng kia trực tiếp bỏ chạy, thân ảnh thật nhanh. Vũ xuất nhị trọng nhìn thấy vũ tướng cửu trọng là bỏ trốn, loại chuyện này thực sự hiếm thấy. Muốn chạy trốn, ngươi còn chưa đủ nhanh. Lục Thiếu Du quát một tiếng, phù quang lực ảnh thi triển vô cùng thành tạo, phối hợp phong hệ tốc độ đã lên đến khủng bố, mà vũ xuất nhị trọng mặc dù nắm giữ một ít không gian lực, nhưng vẫn chưa nhanh bằng Lục Thiếu Du, nhất thời bị Lục Thiếu Du đuổi theo như hình với bóng. Mẹ nó, nhìn xem, hình như là vũ xuất nhị trọng đồng thiên cân của Hợp Hoàng Tông, không ngờ là bị trưởng môn Phi Linh Môn đuổi giết. Đồng thiên cân thật quá vô dụng chứ. Người biết cái gì? Vừa rồi bị trưởng môn kia đã đánh chết vũ xuất nhị trọng, đồng thiên cân tất nhiên phải chạy, chẳng lẽ chờ chết sao? Xa xa nhìn thấy một bàn này, không ít người đều kinh hãi kêu lên. Gió xoáy dưới chân Lục Thiếu Du bốc lên, uyển như quỷ mị lướt qua chân trời. Đáng chết! Vũ xuất nhị trọng cảm giác bị một vũ tướng đuổi giết vô cùng uất ức, nhưng chiếc xe đổ vừa rồi làm cho hắn thật không dám đuổi kháng. Mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Muốn chạy đi đâu, lưu lại cho ta. Lục Thiếu Du trầm xuống, muốn đuổi kịp một vũ xuất nhị trọng thật không dễ dàng. Vì vậy hắn lập tức kết ấn, chân khí bằng bạc chạy chậm, lục quan đại thịnh, khí tức hắn đột ngột tăng lên. Ngay tiếp theo hắn nhấc tay phải, một đạo trường ấn thành hình, lục quan sáng ngời. Trường ấn trong suốt như thúy ngọc hiện lên trên bàn tay hắn. Ám nhiên tiêu linh trưởng. Lục Thiếu Du quát một tiếng, trường ấn vừa ra, không gian ba văn chung quanh nổi lên gợn sóng, tràn ngập chân khí uy áp, trường ấn bay ra đón gió mà trướng, bay thẳng về phía trước. Cảm giác được chân khí cường hãn phía sau, sắc mặt vũ xuất nhị trọng đại biến, thân ảnh bao trùm hộ thân cương khí, không dám chậm trễ cấp tốc bỏ chạy. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp phạm vi trường ấn lan tới, bởi vì trường ấn phá rách không gian, trực tiếp nổ bạo giữa không trung, thanh âm như sấm sét vang vọng chân trời. Tiếng nổ kinh thiên, một cổ năng lượng kinh khủng cực hạn đồng thời nổ tung, chẳng khác gì quả bom. Vô số kình phong tán loạn, mỗi một đạo kình phong liên miên trùng điệp, tiếp theo giống như thiên lai địa võng bao phủ phạm vi không gian 1.500 thước, khiến cho vũ sức nhị trọng trực tiếp bị che chắn bên trong. Khí tức thật quỷ dị, bị quang mang bao phủ, trong lòng người kia cả kinh. Quang mang áp xuống, bình tĩnh bao trùm không gian, trong khoảnh khắc này, phạm vi 1.500 thước giống như bị bóp méo, một cổ chân khí cuồn sóng vô hình nháy mắt khuếch tán. Chân khí khuếch tán, trong vô thanh vô tức, mặt đất trước nẻ, đá lớn pha nát. Cả mảnh núi non nhất thời bị san thành bình địa, vô số khe hở lan tràn, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Mà giữa không trung, Vũ Xuất Nhị Trọng tự hồ không bị lan tới, cũng không có thương thế, sắc mặt thoáng cái tái nhợt. Chỉ có hắn biết, quang mang quỷ dị kia đã tiêu hao không ít chân khí của hắn, hộ thân cương khí thậm chí không ngăn cản được lực lượng quỷ dị kia. Vũ giả ngũ hệ, chưởng môn Phi Linh Môn là vũ giả ngũ hệ. Giữa không trung xa xa, có không ít người vẫn nhìn chằm chằm vào Lục Thiêu Dụ, giờ phút này nhìn thấy hắn thi triển vũ kỹ, trợn mắt há hốc mồm. Chưởng môn Phi Linh Môn là vũ giả ngũ hệ, hắn đã thi triển ra 5 loại vũ kỹ thuộc tính khác nhau, thật sự có vũ giả ngũ hệ tồn tại, nhanh chóng thông tri trong tông. Mau thông tri trong bổ môn, chưởng môn Phi Linh Môn là vũ giả toàn hệ, thực lực có thể vượt cấp đánh chết đối thủ. Xa xa mọi người kinh hãi, một trận tin tức lập tức truyền ra ngoài. Chưởng môn thật sự là vũ giả toàn hệ. Lúc này đã rời xa chiến trận, sắc mặt Diệp Phi tuyệt đối kinh ngạc. Lục Thiết Vô cũng không dừng lại, thân hình như điện lao thẳng đến Vũ Xuất Nhị Trọng. Đáng chết, thật sự nghĩ ta sợ ngươi hay sao? Người kia vô cùng uất ức, nói thế nào hắn cũng có chút ngạo khí, cảm giác mình không thể chạy thoát, nhất thời ánh mắt trầm xuống, kiếm quang tăng vọt. Trường kiếm bắn ra vô số kiếm ảnh, chỉ vài lần hô hấp đã phủ kín trước người hắn, cực kỳ cuồng bạo, thổ hệ năng lượng lập tức hội tụ tràn tới. Đây hình như là vũ khí huyện cấp sơ giai, địa kiếm huyết của hợp hoàng tộc, Đồng Thiên Cân muốn liều mạng. Không biết vị chưởng môn kia có chống lại hay không, dù sao Đồng Thiên Cân cũng là Vũ Xuất Nhị Trọng, mà vị chưởng môn kia đã tiêu hao không nhỏ. Vũ khí huyện cấp sơ giai sao? Lục Thiết Du nhìn chằm chằm, biết người kia muốn liều mạng. Sắc mặt Lục Thiết Du trầm xuống, bản thân hắn đã tiêu hao kinh người, liên tục thi triển vũ khí thực sự làm cho hắn tiêu hao rất lớn. Nếu không phải khí hải đan điện của hắn cường đại biến thái, vũ tướng cửu trọng bình thường cũng đừng mong chống đỡ nổi. Tới đi, mừng người tế đạo. Khóe môi Lục Thiết Du lộ nụ cười quỷ dị. Địa kiếm quyết, đi. Vũ Xuất Nhị Trọng hét lớn một tiếng, kiếm ảnh bao phủ toàn bộ thân hình, kiếm ảnh trực tiếp xuyên phá hư không, đánh thẳng về hướng Lục Thiêu Dụ. Huyết lục hôm nay tới lượt người. Nháy mắt, một đạo huyết quang hiện lên trong tay Lục Thiêu Dụ. Huyết quang thu liễm, một thanh âm như lòng ngâm vang vọng dựng lên. Thanh âm xuyên thấu không gian, những yêu thú ở gần trung chảy lên, tiếng lòng ngâm uy áp tới cực hạn. Trong tay Lục Thiêu Dụ hiện ra thành huyết đao, chui đao như du long xoay quanh, cả thân đao màu đỏ đậm, băng xương mà thần thánh, lộ ra cổ tử tịch, mơ hồ còn có tràn ngập sát khí. Chỉ nháy mắt cơ hồ toàn trường đều chú ý tới Lục Thiêu Dụ, xa xa không ít người trực tiếp lăng không, nhìn chằm chằm về phía chính hắn. Tất cả ánh mắt đều kinh ngạc nhìn huyết đạo. Một ít vũ giả thân thủ bất phàm vừa nhìn huyết đạo chợt sửng sốt, sau đó sắc mặt đại biến, không ít người nhìn chằm chằm vào thanh đao với ánh mắt vô cùng kinh hãi. Đây là vũ linh khí, trời ạ, đây là vũ linh khí. Không biết là ai kêu lên, nhìn uy thế huyết đạo không có thành bình khí nào có thể sánh bằng. Là vũ linh khí. Xa xa giữa không trung, Úc Khánh đang giao thủ với Linh Xuất Tứ Trọng. Lúc này bị chân khí huyết đao hấp dẫn, khuôn mặt cực kỳ ngưng trọng lẫn khiếp sợ, chăm chú nhìn chăm chăm huyết đao trong tay Lục Thiêu Dụ. Hắn biết hắn luyện chế ra thứ phẩm hồn linh khí so sánh với huyết đao quả thực vô cùng chênh lệch, bởi vì huyết đao mạnh hơn nhiều lắm. Lúc này kiếm ảnh đã đi đến trước người Lục Thiêu Dụ, kiếm khí xé rách không gian, một cảm giác cuồng bạo khác thường áp bách bao vây lấy hắn, nhưng cổ sát khí quanh thân hắn như sóng nước mênh mông dựng lên, nhiệt độ không gian đều hạ thấp xuống dưới. Vũ Xuất Nhị Trọng mà thôi, bốn công tử hiện tại đã không để vào trong mắt. Hôm nay mượn người tế huyết lục thần đao của ta. Một tiếng quát lạnh truyền ra, thân thể Lục Thiêu Dụ biến mất, sát khí cùng lạnh ý quanh quẩn làm cho lòng người trùng mình. Lục Thiêu Dụ bước lên một bước, chân khí truyền vào, bí văn trên thân đao chớp động, nhất thời lông đầu trên chui đao như sống lại, là một tiếng long ngâm khuếch tán. Chân khí truyền vào, đao mang lướt qua. Đao mang huyết sắc nhất thời làm thiên địa năng lượng sôi trào lên, giờ khắc này sắc mặt mọi người đại biến. Giữa không trung, kiếm ảnh khổng lồ đã toái không mà đến, khí thế cuồng bạo làm cả không gian trung chảy, thời gian trôi qua chỉ nháy mắt. Huyết lục, phá cho ta. Một tiếng quát lạnh, Lục Thiết Du cũng không thi triển đao pháp vũ kỹ, chân khí lan tràn, đao mang lớn đến ngàn thước bắn vọt ra. Đao mang phá công chém ra, hiện lên một quỷ tích huyết sắc, lực đạo chém vỡ hư không, khí thế băng bạc như vạn mã chạy trộm. Đao băng mang theo tiếng long ngâm hổ gầm nháy mắt, bổ lên kiếm ảnh, nhất thời hai đạo lực lượng va chạm tiếp xúc, giữa không trung đột nhiên trung chảy lên, ngay lập tức tản ra cường quang chói mắt, một cổ kinh khí phong cực kỳ khủng bố bắn ra. Giữa không trung, hết thảy như cô động lại, chiến trường giống như trở nên tĩnh mịch. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, huyết sắc đao mang quỷ dị dừng lại trên kiếm ảnh. Cường quang chói mắt đồng thời là không nhìn thấy cái biến hóa nào khác. Tại sao vậy? Tại sao lại thế này? Không ít người kinh ngạc. Hai đạo công kích mạnh như vậy, không ngờ là không có nứt toát, cũng không có tiêu tán, tựa như thời gian đã dừng lại. Nhưng lúc này, có không ít người không nhịn được, hít sâu một hơi, không gian va chạm giữa hai lực đạo đã hoàn toàn vặn vẹo, gần như nứt vụn. Một cỗ lực lượng khủng bố đang xúc tích, lực lượng làm người ta cảm thấy bất an. Đúng ngay lúc này trên bầu trời đột nhiên dao động quỷ dị, ngay lập tức hào quang tăng lên, khiến cho người không thể mở mắt. Tiếp theo sau thanh âm nứt vỡ, thật nhỏ tràn ngập, cũng không xuất hiện nổ tung kinh thiên mà mọi người chờ mong. Ca ca! Một mảnh thanh âm vỡ nát vang lên, kiếm ảnh trực tiếp phá vỡ. Không gian như bị bổ trà, thì ra huyết sắc đao mang đã trực tiếp phá hủy hết thảy ảnh kiếm. Không tạo ra thanh âm thật lớn, nhưng năng lượng chung quanh đã hình thành phong bạo cực kỳ khủng bố, thổi quét giữa không trung, gió lốc lướt qua, không gian chấn động. Không gian kinh khí nháy mắt biến mất, tiếp theo lại thấy thân ảnh xuất hiện, mảnh vụn thanh kiếm bay tung đầy trời, rơi trên mặt đất hóa thành năng lượng, khe nước lan tràn, một mảnh ánh lửa bay lên, thân hình Lục Thí Dụ trực tiếp bị đẩy lùi trên không trung. Đồng thời một đạo huyết sắc quang mang từ trên không đánh xuống, mục tiêu chính là Vũ Xuất Nhị Trọng. Ca ca! Vũ Xuất Nhị Trọng cấp tốc bỏ chạy, cánh tay phải bị chém đứt từ bả vai, máu tươi tuôn ra, thân hình như diều đứt dây trực tiếp đánh bay. Chết đi! Thân hình Lục Thí Dụ lại bay lên, huyết lục đánh xuống, một đạo huyết sắc đao mang bắn ra, một giây sau đã chém vào cơ thể Vũ Xuất Nghị Trọng, hộ thân cương khí của hắn đã sớm bị vỡ nát. Vũ Xuất Nghị Trọng phun ra ngụm máu, thân hình bị bổ thành hai nửa. Đao mang quá nhanh, nhanh đến mức khi thân hình bị chém làm hai, cũng không thấy máu tươi chảy ra. Đã chết! Không biết có bao nhiêu người hít sâu một hơi, cả dãy núi trở nên xôn xao, là một Vũ Xuất Nghị Trọng bị đánh chết. Tới bây giờ đã có hai Vũ Xuất Nhị Trọng bị Vũ tướng Cửu Trọng hạ thủ. Điều này hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của mọi người. Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho người. Ta muốn phi lên môn thì cốt vô tồn. Xa xa trong không trung, Mã Cư Huyền giận dữ. Trong hợp hoang tâm cũng không có nhiều Vũ Xuất, mà lần trước Lục Thứ Du đã đánh chết tông chủ Đỗ Nguyệt Nga, lần này còn giết thêm một người, hắn càng thêm phẫn nộ. Lão cẩu, ngươi có bổn sự này sao? Lục Thí Dụ quát một tiếng, lúc này Mã Cư Huyền đã rơi xuống hạ phòng, cho dù là vũ giả song hệ cũng không thể so sánh với Bạch Linh. Lục Thí Dụ nhét đan dược vào miệng, thanh linh đan ảm đạm, có thêm không ít dấu vết, đều do Vũ Xuất Nhị Trọng vừa rồi lưu lại. Hảo đạo! Nhìn huyết lục, Lục Thí Dụ lộ ra ý cười, bản thân huyết lục đẳng cấp vũ linh khí hoàng cấp đỉnh phòng, nhưng trải qua đan điện tẩm bổ đã gần huyền cấp vô hạn. Không dùng vũ khí, chỉ dùng chân khí, không ngờ có thể một đao trọng thương Vũ Xuất Nhị Trọng, hai đao đánh chết, loại uy lực này tuyệt đối là khủng bố, vũ linh khí thực sự vượt xa binh khí bình thường. Phía sau núi tại Phi Linh Môn, phật vần biển sắc, năng lượng khủng bố áp xuống bầu trời Phi Linh Môn, vài đệ tử lưu trú trong môn đã hoảng sợ run rẩy lên, thân hình mềm nhũn không thể nhúc nhích. Từng luồng thiên địa năng lượng bắn vào sau núi, hết thảy trở nên cực kỳ quỷ dị, nhóm đệ tử cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cảnh tượng luôn phong vân cuồn cuộn, vô cùng khủng bố. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, sát khí đầy trời, huyết tinh bao phủ thiên địa. Đều đi chết đi! Không biết từ khi nào, Lục Tam Động đã đi tới trên lưng Phi Thiên Ngô Công, thủ ấn không ngừng kết xuất, hắc mang bao phủ, hóa thành vô số hắc tỷ khuếch tán trong không gian. Bên trong còn có linh hồn công kích thật quỷ dị. A! Người bị độc vụ bao phủ được kêu lên thảm thiết, ban đầu không ai xem tiểu nha đầu này vào trong mắt, nhưng không nghĩ tới, nàng chẳng khác gì một tiểu ác mà. Có vài vũ tướng muốn vây công Lục Tâm Động, nhưng ngược lại bị Phi Thiên Ngô Công đuổi giết. Nhìn Lục Tâm Động chiến đấu xa xa, Lục Thí Dụ hiện lên ý cười, có lẽ nàng tu luyện độc công từ nhỏ, vì vậy tâm trí mạnh hơn tiểu nha đầu khác rất nhiều, ý sợ thực lực của nàng đều vượt xa những người cùng lứa tuổi. Một đạo thân ảnh nện xuống, miệng phun máu tươi, người kia lập tức ê oải. Lục Thiếu Du nhướng mày, người này chính là hộ pháp Phi Linh Bồn, Hậu Bách Lòng, đã hoàn toàn mất đi sinh cơ. Ánh mắt hắn lướt qua, không khó phát hiện đệ tử Philemon vẫn lạc không ít, thậm chí Vũ Phách cùng với Vũ Tướng đều tử vong. Lý Trị Chính, Tương Viễn Quang đều bị thương, đệ tử của họ thương vong càng nhiều. Sắc mặt hắn ngưng trọng, Lục Thiếu Du nhìn ra được Philemon không đến nỗi có hại, nhưng cũng đã dốc hết lực lượng tiêu hao, như vậy sẽ vô cùng bất lợi cho sự phát triển sau này của Philemon. Thiên sĩ Tuyết Sư, Lục Thiếu Du hô một tiếng, ánh mắt chăm chú vào Thiên sĩ Tuyết Sư xa xa. Thiên sĩ Tuyết Sư đang kết chiến, nghe được chủ nhân gọi về, nhất thời bay tới. Lục Thiếu Du nhảy lên lưng Thiên sĩ Tuyết Sư, quanh thân tràn đầy sát khí, Thiên sĩ Tuyết Sư lao thẳng về hướng đệ tử bốn sơn môn đang tụ tập. Lục Thiếu Du quát lạnh một tiếng, huyết lục chém ra, một đao chém thẳng xuống dưới. Đao mang bay xuống, nhất thời hơn 10 đệ tử bốn sơn môn trực tiếp hóa thành huyết vụ. Dưới một đao này, những đệ tử Vũ Phách cùng với Vũ Sư bình thường căn bản không thể đối kháng, thậm chí Vũ Tướng cũng không biện pháp nào. Chết đi! Thêm một tiếng quát, long ngâm quanh quẩn, đao mang tiếp tục đánh xuống. Trong hư không sơn băng địa liệt, một nhóm đệ tử 40 sơn môn lại hóa thành huyết vụ, mấy Vũ Tướng liều chết đối kháng cũng bị đao mang trấn áp thành máu tươi phiêu tán. Lục Thiếu Du không hề dừng lại, bản thân hắn đánh chết được bao nhiêu người thì thực lực Philemon có thể bảo tồn được bao nhiêu. Vì thế Thiên sĩ Thuyết Sư không ngừng xuyên qua, mỗi lần dừng lại đao mang lại bay xuống, mỗi đao xuất ra đều có hơn 10 đệ tử 4 sơn môn bị đánh chết. Một người một thú hoàng mỹ phối hợp, nhất thời như cỗ máy giết chóc, sát khí tận trời. Lục Thiếu Du đứng trên lưng Thiên sĩ Thuyết Sư, huyết đao trong tay tràn ra tử địch. Giờ khắc này sát khí tăng lên đến cực hạn, nhiệt độ chung quanh đều nhanh chóng sút giảm. Sát khí như vậy làm cho vũ xuất ở gần bên đều biến đổi, sát khí quá mức nồng đậm. Chết đi! Là một đao chém ra, chân khí trung lên, hàng ý thấu xương, huyết sắc đao mang bay tới. Ở giữa không trung, hai mươi mấy người tự hồ là đệ tử của Côn Sơn Môn ngẩng đầu nhìn lên thanh niên trên lưng Thiên sĩ Tuyết Sư. Đao mang chưa đến, nhưng lòng đã rét lạnh, mọi người đều cảm giác máu của mình ngừng lại. Môi trung trung đều bị sát khí kinh thiên chấn nhiếp quên cả bỏ trốn. Một đao lướt qua, băng sơn địa liệt, mặt đất nứt vỡ. Hai mươi mấy đệ tử Côn Sơn Môn, có cả Vũ Tướng bên trong, không ai đào thoát, hóa thành huyết vụ. Sát khí thật khủng khiếp, không ít người trung chảy lệnh. Giờ phút này nam tử trên lưng Thiên sĩ Tuyết Sư chẳng khác gì sát thần, không ai ngăn cản được. Một người đi tới như vào chỗ không người, những nơi đi qua tràn đầy huyết tình. Hỗn đản, mau giết tiểu tử đó cho ta, toàn lực đánh chết. Hai vũ xuất cửu trọng đang giao chiến với Đông Mô Mệnh nhất thời phẫn nộ, người vừa bị giết chết đều là đệ tử Côn Sơn Môn. Một bên Lục Thiếu Du vang lên tiếng nổ bạo, không gian chấn động như muốn phá nát, một đỉnh núi đã sớm bị san thành bình địa. Trong kình khí cuồng bạo, thân ảnh Hoàng Phủ Kỵ Tùng lộ ra, lập tức phun ra ngụm máu tươi, hiển nhiên đã bị trọng thương. Thiết Quyền, ngươi không sao chứ? Một thân ảnh nháy mắt xuất hiện, chính là Âu Dương Lãnh Tật. Ta không sao, còn chưa chết được. Hoàng Phủ Kỳ Tùng dùng góc áo lầu máu, sắc mặt trắng bệch. Đồng thời trước mắt hai người xuất hiện một thân ảnh, chân khí người này vượt xa Âu Dương Lãnh Tật cùng với Hoàng Phủ Kỳ Tùng. Tất cả chuyện này Lục Thiếu Du đều nhìn thấy, Âu Dương Lãnh Tật cùng với Hoàng Phủ Kỳ Tùng vốn đang liên thủ đối kháng một cường giả vũ xuất, mà Hoàng Phủ Kỳ Tùng thi triển vũ khí huyền cấp sơ dài mới luyện thành, nhưng vẫn bị trọng thương. Tiểu tử, giết đá kiện hay không? Để mạng lại! Một thanh âm quát lạnh từ bên cạnh truyền đến. Ngay lập tức một thân ảnh xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, thân hình hắn gầy gò, chừng 40 tuổi, mặc áo lam, chính là Vũ Xuất mới đánh với Hoàng Phủ Kỳ Tùng bị thương. Chướng môn, Âu Dương Lãnh Tật, Hoàng Phủ Kỳ Tùng nhất thời lao đến bên người Thiên sĩ Tuyết Sư. Hoàng Phủ Đường Chủ, ngươi không sao chứ? Lục Thiếu Du hỏi, đồng thời ánh mắt rơi lên người đại hán áo lam kia. Chướng môn, ta không sao. Hoàng Phủ Kỳ Tùng đáp, vừa rồi hắn đã nhìn thấy thực lực của chướng môn, thái độ đã không giống như lúc trước. Tiểu tử, giết nhiều đệ tử Côn Sơn Môn như vậy, ngươi phải đền mạng. Đại hán áo lam lạnh lùng nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt dữ tợn lộ ra sát ý, trực tiếp đánh thẳng về phía Lục Thiếu Du. Trình tự vũ xuất tứ trọng đỉnh. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, đại hán áo lam này đã đến tứ trọng vũ xuất đỉnh. Chân khí còn cao hơn Hoa Mãn Lầu, thực lực còn cao hơn vũ xuất nhị trọng, bị mình đánh chết khi nãy không ít. Lý Hậu Đạt, muốn động thủ đến chưởng môn chúng ta, người trước tiên phải qua cửa ải này. Âu Dương Lãnh Đật dứt lời, không gian quanh thân vặn vẹo, thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ, và đạo thanh sắc lưu quang cấp tốc xuyên thấu không gian bắn ra. Thanh âm xé gió, vài đạo thanh mang lướt qua bầu trời, nháy mắt ngăn cản trước mặt vũ xuất nhị trầm kia. Phi đạo Âu Dương Lãnh Tật, ngươi còn chưa đủ cản ta. Ánh mắt đại hắn trầm xuống, vung đại đao trong tay, lưu quang quanh quẩn, vài đạo đao mang như sao băng bổ ra, nhất thời chấn khai hư không. Sắc mặt Lục Thiếu Du nặng nề, lúc này Âu Dương Lãnh Tật tiêu hao không nhẹ, chứ sợ không thể đuổi kháng, mà Hoàng Phủ Kỳ Tôn đã không còn bao nhiêu lực tái chiến. Giờ phút này, trong Phi Lâm Môn ai cũng có đối thủ, thậm chí còn không tự bảo hộ được chính mình. Ánh mắt lạnh lùng, Lục Thiếu Du thúc giục phong vực, thân hình lăng không đứng thẳng, huyết lục bắt đầu trung lên. Thanh âm tiếng vang dọn, vọng khắp không gian. Vài đạo thanh sắc lưu quang nhất thời bị đao mang ngăn cản. Không gian vặn vẹo, lập tức nứt toạc. Một cổ kinh phong áp xuống, Âu Dương Lãnh Tật bị đẩy lùi, thân hình bị đánh bay mấy chục thước, lưu quang bị đánh xuyên vào trong lòng đất. Các người lùi ra. Lục Thiếu Du quát một tiếng, thân hình nháy mắt xuất hiện trước người Hoàng Phủ Kỳ Tùng cùng với Âu Dương Lãnh Tật. Huyết lục vung lên, một cổ sát khí huyết tinh khuếch tán. Võ linh khí. Nhìn chăm chăm vào huyết lục, ánh mắt Vũ Xuất Tứ Trọng trầm xuống. Hắn đã sớm nhìn thấy vật này, lúc này đối diện chân khí của nó làm cho lòng hắn không nhịn được run lên. Tiểu tử, thì ra là dựa vào ngoại lực mới có được thực lực như vậy. Có võ linh khí, nhưng với thực lực của người cũng không xuất ra được bao nhiêu uy luật. Giết người, võ linh khí là của ta. Ánh mắt tham lam nhìn võ linh khí, Vũ Xuất Tứ Trọng động tâm, chỉ cần đánh chết tiểu tử trước mắt, võ linh khí tự nhiên là của hắn. Chỉ sợ ngươi không có bản lãnh này. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói, chân khí chạy chồm. Hắn tự biết muốn đối chiến với Vũ Xuất Tứ Trọng đỉnh sẽ không đơn giản chút nào, bởi vì loại thực lực kia hiện giờ hắn khó có thể đối kháng. Vậy thử xem đi, một chiều hôm nay bọn sói muốn đánh chết người dưới một đầu, cho người biết dù ngươi giết Vũ Xuất Nhị Trọng nhưng ở trước mặt ta vẫn kém xa. Đại hắn lạnh lùng nói, ánh mắt tràn đầy sát ý. Bốn công tử tiếp người một chiều. Lục Thiếu Du lạnh lẽo đáp. Ta không thể không bội phục dũng khí của người, cũng bội phục thiên phú của người. Võ giả ngũ hệ có võ linh khí, nhưng hôm nay ngươi sẽ chết trong tay ta. Lẽ ra ngươi đừng nên trêu chọc Côn Sơn Bộ. Đại hán vung đao lên, một cổ hàn mang chỉ thẳng vào Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du thở ra một ngụm trọc khí. Giờ này khắc này hắn biết mình đã bị đối phương hoàn toàn tập trung. Vũ Xuất Tứ Trọng tuyệt đối là cường giả, mà trong Phi Linh Môn không có cường giả khác bảo vệ mình, ai cũng có đối thủ không thể thoát thân. Mình chỉ có thể toàn lực liều mạng. Trong lòng Lục Thiếu Du hiện lạnh ý. Hắn còn hai lá bài tẩy, bây giờ nhất định phải dùng một lần. Trưởng môn Phi Lâm Môn muốn đối kháng Lý Hậu Đạt cũng quá lớn mật đi. Lý Hậu Đạt chính là sư huynh của Tần Minh Bà. Sau khi người kia chết, hắn trở thành trưởng môn Côn Sơn Môn, thực lực đã đến Vũ Xuất Tứ Trọng đỉnh. Cho dù thực lực trưởng môn Phi Lâm Môn có mạnh hơn nữa, nhưng chỉ là vũ tướng mà thôi, đối chiến với Vũ Xuất Tứ Trọng hơn kém nhau quá lớn. Ta cũng không tin tưởng Phi Lâm Môn có khả năng chống đỡ. Vừa rồi chứng môn Phi Lâm Môn cũng không phí nhiều sức lực để đánh chết hai Vũ Xuất Nhị Trọng, chứ sợ vẫn còn lá bài tẩy trong người. Còn lưu lá bài tẩy, làm sao có thể? Võ giả ngũ hệ, trong tay có võ linh khí, còn có vũ kỹ huyện cấp trung dài. Nếu hắn còn có lá bài tẩy, chẳng khác gì là yêu nghiệt, còn cho người khác sống hay không đây? Ngươi biết cái gì? Chứng môn Phi Lâm Môn tuyệt đối không phải kẻ ngu ngốc. Nếu không có lá bài tẩy, vì sao dám đối kháng với Lý Hậu Đạt? Ta xem bối cảnh của hắn tuyệt đối lớn, bằng không sao có nhiều chỗ dựa như thế. Giữa không trung xa xa, không ít người nghị luận, giờ phút này ánh mắt của họ hoàn toàn tập trung vào Lục Thiếu Du, thậm chí cuộc chiến kịch liệt của Vũ Xuất Cửu Trọng cũng không hấp dẫn ánh mắt bọn hắn. Giờ phút này Lục Thiếu Du nhắm mắt, tay cầm huyết lục, một cổ thổ hoàng sắc quang mang bao phủ chung quanh. Theo Lục Thiếu Du biến hóa, nhất thời một cổ thiên địa năng lượng như bị kéo tới, không ít người cảm giác được khí tức, mí mắt nhảy lên. Chẳng lẽ hắn thật sự còn lá bài tẩy sao? Không ít người cảm nhận được khí tức trên thân Lục Thiếu Du, trong lòng nhủ thầm. Không bao lâu, một cổ năng lượng thổ hệ cuồng bạo bắt đầu trống trọng xuất hiện, cuối cùng xoay vòng tròn quanh người Lục Thiếu Du, cả không gian nổi lên gợn sóng vô cùng quỷ dị. Vũ Xuất Tứ Trọng nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, nụ cười biến mất, thậm chí còn có chút kinh ngạc. Hắn không khó nhìn ra bộ dáng Lục Thiếu Du tự hồ đang xuất tích một loại vũ kỹ cường hãn. Một khi thi triển uy luật tuyệt đối không yếu, hắn đương nhiên sẽ không cấp cho đối phương đủ thời gian. Sắc mặt trầm xuống, tiếp theo liền phóng lên cao, cây đao trong tay vung lên. Âu Dương Lãnh Tật cùng Hoàng Phủ Kỳ Tùng đã thối lui ra phía sau, đưa mắt nhìn nhau, trong lòng mặc dù lo lắng nhưng trưởng môn đã hạ lệnh lui ra, họ cũng không dám nhúng tay. Trong lòng hai người không biết từ khi nào đã xuất hiện tín ngưỡng đối với trưởng môn, có lẽ vị này có thể đối kháng được Lý Hầu Đạt. Dù sao hắn đánh chết hai vũ xuất nhị trọng, đã sáng tạo ra kỳ tích. Giữa không trung, Lý Hầu Đạt vùng đạo, đao mang bay ra, quanh thân tràn ngập một cổ hoàng mang, chân khí sắc bén cuồn cuộn dựng lên. Đao mang tràn ngập, chân khí điên cuồng tràn vào trong đao, nháy mắt không gian chung quanh run rẩy lên. Ngay tiếp theo, trên thân đao tràn ngập quang mang quỷ dị, một cổ chân khí làm tim đập nhanh, khiến cho những đệ tử có thực lực thấp chung quanh vô hình trung đều bị áp chế. Lý Hậu Đạt hình như muốn thi triển đại địa tuyệt đao, đây chính là tuyệt kỹ Côn Sơn Môn. Nghe nói chỉ có Trang Nhị Quân tu luyện thành công, nhưng không nghĩ tới Lý Hậu Đạt cũng thành công. Từng tiếng nghị luận truyền ra, vũ sức tứ trọng, ngưng tụ vũ kỹ tuyệt đối là khủng bố, đặc biệt dùng tu vi của hắn thúc giục uy lực càng tăng thêm không nghi ngờ. Tiểu tử, chết đi! Lý Hậu Đạt hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt đại đao. Ngay lập tức, cánh tay chấn động mạnh, một đao trực tiếp chém xuống. Vòng vần biến sắc, mơ hồ có thiên địa năng lượng dung nhập vào trong đại đao. Một đại đao mang bắn ra, chung quanh nhất thời vang lên tiếng xé gió. Một đao mang xu thế tránh thiên không hung hăng chém xuống. Đại địa tuyệt đao! Lý Hậu Đạt hét lớn, đao mang vỡ áp xuống. Một cổ kinh khí cực kỳ đáng sợ theo đao mang lướt qua. Không gian ba văn bị chém vỡ, trực tiếp hóa thành bột phấn biến mất trong thiên địa. Ở giữa không trung, Đông Vô Mệnh, Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ, nhóm người Hoa Mãng Lâu mặc dù muốn lao qua nhưng căn bản không thể thoát thân. Trong đoàn người, giờ phút này chỉ có Bạch Linh chiếm thượng phòng. Bạch Linh có chút sửng sốt nhưng không có ý tứ đi qua hỗ trợ. Nàng luôn đi theo bên cạnh Lục Thiêu Dù, hiểu rõ thực lực của hắn, cảm giác được khí tức trên người hắn. Vì vậy, vẫn tiếp tục công kích Mã Cư Huy. Đao mang bay tới, chân khí áp lực tràn xuống, làm không ít người hít sâu một hơi. Đúng lúc này, Lục Thiêu Du đột nhiên mở mắt, trong mắt bắn ra tinh quang, chân khí sắc bén trực tiếp chấn khai không gian ba động, tản mát không còn nhìn thấy. Huyết lục vang lên, giữa không trung hiện lên một cổ chân khí bàng bạc, tràn ngập khắp thiên địa. Khí tức tuy kém hơn vũ xuất tứ trọng, nhưng vô cùng nồng hậu, giống như đang đứng trước một ngọn núi lớn cao vút trong bầy, tạo cho người ta cảm giác không cách nào lay động. Năng lượng thuộc tính thật mạnh. Giờ khắc này không ít người kinh hãi, khí tức uy áp làm họ kinh ngạc. Loại uy áp này không phải đến từ chân khí bản thân mà là áp đến từ thiên địa. Hiện tại Lục Thiếu Du dự định đánh ra liệt không cửu kích. Dựa theo suy đoán của hắn, tuyệt đối đã đến trình tự huyền cấp trung giai đỉnh, gần đến vô hạn. Vũ kỹ của Nam Thúc đương nhiên không phải là vật phàm. Giờ phút này Lục Thiếu Du chậm rãi chuyển động, làm cho người ta có cảm giác cực độ thông thả. Những người có thực lực đến trình độ nhất định cũng có thể nhận ra tốc độ của hắn không chậm, mà nhanh đến cực hạn, cho nên cho người ta cảm giác như vô cùng chậm rãi. Mà huyết lục chẳng khác gì động không đáy, ngay cả hắn bổ ra một đao, huyết lục tựa như đầu mãnh thú tham lam, không ngừng cắt nuốt năng lượng thổ hệ bằng bạc trên không trung. Liệt không kích! Một thanh âm lạnh quát lên, ngay lập tức đao mang trên huyết lục chợt bùng nổ. Trong tích tắc, đao mang bén nhọn, mang theo tên năm tiếng rít chói tai như tia chớp cắt qua không gian. Đao mang vừa ra, cả không gian trực tiếp trung chạy. Dùng mắt thường có thể thấy được, giờ phút này đao mang liên tục bổ ra 6 đao. 6 đại đao mang lớn hơn ngàn thước, mang theo lực lượng phách không nháy mắt, phá không bay ra. Tiếp theo, 6 đạo đao mang nháy mắt hợp lại chung một chỗ, phát ra thanh năm tiếng rít làm tim đập nhanh. Những nơi đao mang kia đi qua, không gian sóng gần trực tiếp hóa thành tro tàn, như sơn băng địa liệt, đủ cho thấy chiêu thức này sắc bén khủng bố ra sao. Không ít người trợn mắt cứng lưỡi, cả người vắng lặng. Một kích mang theo thanh thế khủng bố, trọng yếu hơn chính là ẩn chứa uy áp thuộc tính vô cùng sắc bén. Hai đạo đao mang dùng xu thế chẻ tre khủng bố va chạm lẫn nhau, loại va chạm này làm cho người ta không tự chủ được rùng mình. Một giây sau, ánh mắt mọi người không khỏi ngẩn ra, chỉ thấy huyết sắc đao mang bổ lên thổ hoàng sắc đao mang. Thổ hoàng sắc đao mang như bị rút lui, nháy mắt bị ngăn cản ngược lại. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh đến mức quỷ dị. Chính vì loại yên tĩnh này làm cho lòng người, mọi người biến thành vô cùng áp lực. Ngay sau đó mọi người còn chưa kịp phục hồi tinh thần, nháy mắt đã nghe được thanh âm phá nát truyền tới. Chỉ thấy huyết sắc đao mang áp xuống, thổ hoàng sắc đao mang ngay lập tức vỡ áp xuống dưới. Thổ hoàng sắc đao mang co rút lại cực hạn, không gian vặn vẹo đến cực điểm, sau đó đột nhiên phá nát. Một giây sau, thế công huyết sắc đao mang chưa giảm, lập tức thẳng tắp đánh xuống, giống như muốn bổ ra không gian. Chân khí ngập trời nháy mắt phóng thích đi ra, không gian vặn vẹo đến mức tận cùng, tiếng nổ vang kinh thiên động địa truyền tới. Chân khí cuồng bạo thổi quét, không gian trung chuyển, kinh khí khủng bố trầm vỡ hư không. Lực lượng kia vô cùng bá đạo, làm người ta kinh hồn tán đảm. Một ít yêu thú cùng võ giả đứng gần lập tức thoái lui. Kinh khí khủng bố kia đều bị liên lụy tới, chỉ sợ hắn phải chết không nghi ngờ. Vũ kỹ thật bá đạo. Xa xa không ít người hít sâu một hơi. Vũ kỹ bá đạo vượt ngoài dự liệu của bọn họ. Ở ngọn núi phía sau Phi Linh Môn, phong vân biến sắc, cả không gian áp lực gần muốn phá nát. Đột phá. Ở sau núi vang lên tiếng hô khẽ, một đạo bạch sắc quang mang bay thẳng đến chân trời, nháy mắt va chạm cùng năng lượng thiên địa bàng bạc, năng lượng hóa thành quang hồ khủng bố tiêu tán trong không trung, bầu trời nhất thời lại khôi phục thành nguyên dạng. Thời khắc này những đệ tử còn lưu lại trong Phi Linh Môn run rẩy, nằm trên mặt đất không dám nhúc nhích. Uy áp đối với họ mà nói đã là cực hạn. Phi Linh Môn xuất hiện biến cố gì? Giữa không trung, một thân ảnh xinh đẹp lăng không đứng thẳng, không gian ba văn chung quanh cuồn cuộn tản ra. Hồi Bạch Cung Phụng, Hắc Sắc Giáo, Cương Môn, Hợp Hoang Tông, Côn Sơn Môn đến vậy Phi Linh Môn chúng ta, Chướng Môn đã mang theo. Lời đệ tử còn chưa dứt, thân ảnh xinh đẹp đã quát lạnh một tiếng, ngay lập tức biến mất không còn bóng dáng, chỉ lưu lại nhóm đệ tử đưa mắt nhìn nhau lộ vẻ kinh hãi. Trong khe sâu một mảnh hỗn loạn, kinh khí đáng sợ phát tán khắp chung quanh. Cả mảnh núi non đã bị san thành bình địa, trên mặt đất tràn ngập vô số khe hở. Đại đao trong tay của Lý Hầu Đạt tràn vỡ phá nát. Một cổ cự lực trút lên trên người của hắn, đương nhiên cũng truyền lên người Lục Thiêu Dụ. Trong miệng hai người đồng thời phun ra máu tươi, thân hình bật lui ra sau. Hai người rơi thẳng xuống đất, thậm chí còn làm mặt đất chao đảo. Giờ phút này khí huyết trong cơ thể Lục Thiêu Dụ sôi trào lên, thanh linh khải giáp có chút phá nát. Lục phủ ngũ tạng chấn động, một kích của Vũ Xuất Tứ Trọng tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Lục Thiêu Dụ phun ra một ngụm máu, sắc mặt biến thành dữ tợn, không chút do dự nhét vào đan dược trong miệng. Thanh linh khải giáp tỏa ra hào quang ảm đạm. Chướng Môn, người thế nào rồi? Âu Dương Lãnh Tật cùng với Hoàng phủ Kỳ Tùng lao đến bên người Lục Thiêu Dụ vội vàng hỏi. Lục Tâm Động cũng cưỡi phi thiên ngô công trời xuống, khuôn mặt tràn đầy lo lắng nhảy đến trước người Lục Thiêu Dụ. Ta không sao. Lục Thiêu Dụ đem huyết lục cắm xuống đất, mặt đất đứng dậy, lập tức vận dụng năng lượng trong đan dược cấp tốc khôi phục. Thật đáng giận, muội phải giết hắn. Lục Tâm Động hừ lạnh một tiếng, nhìn chăm chăm vào Vũ Xuất Lục Trọng đang dãy dụa muốn đứng lên, ánh mắt băng xương sắc ý. Tiểu nhà đầu, muội còn chưa phải là đối thủ của hắn. Lục Thiêu Dụ nói, nhìn chăm chăm vào Lý Hậu Đạt, hắn hiểu rất rõ ràng. Thương thế của đối phương tuyệt đối không nhẹ hơn mình, hắn còn nghiêm trọng hơn. Mình có thanh linh khải giáp, còn có thân thể cường hãn, đây chính là chỗ dựa của mình. Công kích vừa rồi mặc dù có chút vừa lòng, nhưng Lục Thiêu Dụ cũng không hài lòng hoàn toàn. Đó chính là vì liệt không cửu kích, chỉ thi triển được 6 kích. Nếu hắn có thể hoàn toàn dùng 9 kích, phỏng chừng có thể trực tiếp đánh chết đối phương. Chỉ tiếc liệt không cửu kích còn khó tu luyện hơn cả Tam Thiên Lưu Vân Thủ cùng với liệt viên quyền, đã sắp đến vũ kỹ cao giai huyền cấp vô hạn. Uy lực lớn cho nên khó khăn cũng lớn. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn mạng của người. Lục Thiết Du cười lạnh dữ tợn, không quan tâm thương thế trên người, dưới chân chợt lóe, nháy mắt biến mất tại chỗ, tốc độ tăng lên đến cực hạn. Thân ảnh Lục Thiết Du như tia chớp lao đến chỗ Vũ Xuất Tứ Trọng, mặc dù có thương thế trong người nhưng vẫn có thể giữ nguyên tốc độ. Sắc mặt Vũ Xuất Tứ Trọng vô cùng trắng bệch, dãy dụa mấy lần mới đứng lên. Giờ phút này hắn mới biết được thực lực của đối phương khủng bố như vậy. Tu vi đối phương chỉ là vũ tướng cửu trọng, nhưng thực lực cường hãn làm cho người kinh hãi. Cho dù là võ giả thiên tài cũng không biến thành thế này, chẳng khác gì là yêu nghiệt. Nhìn thấy Lục Thiêu Dụ đánh tới, giờ phút này Vũ Xuất Tứ Trọng không còn lực đối kháng, mắt lộ ra kinh hãi. Nhất thời, lớn tiếng hát nói. Sư phụ, cứu đệ tử! Không ai có thể cứu người. Lục Thiêu Dụ dữ tợn cười lạnh một tiếng, Bạch Ngọc Tinh Ti xuất hiện, ngũ trảo gấp khúc, một trảo hung hăng áp tới. Cẩn thận! Hai Vũ Xuất Cửu Trọng đang chiến đấu với Đông Bô Mệnh chợt hét lớn một tiếng, bởi vì Lý Hậu Đạt là người của Côn Sơn Môn. Nhị đệ, để lão thất phụ Đông Bô Mệnh này giao cho ta đối phó, không thể lưu tiểu tử đó, người nhanh đi giết hắn. Còn muốn chạy, không có cửa đâu. Đông Bô Mệnh hét lớn một tiếng, thù ấn kết xuất, sắc mặt càng tái nhợt, một mảnh hắc mang bao phủ khắp hư không. Đông Bô Mệnh, ngươi đã nó mạnh hết đà, còn ngăn trở được chúng ta hay sao? Lão đại thai song sinh hét lớn một tiếng. Năng lượng nhanh chóng tụ tập, không gian trung chảy lên. Năng lượng cuồng bạo tràn ngập, nháy mắt hóa thành huyết ấn cực lớn, vặn vẹo không gian, đập thẳng lên hắc vụ Đông Vô Mệnh. Tiếng nổ tung vang vọng chân trời, năng lượng phong bạo khủng bố nhất thời thổi quét, hắc vụ bị sốc lên, thân ảnh Đông Vô Mệnh lảo đảo lùi về phía sau. Một đạo thân ảnh lập tức xuyên qua không gian, sắc mặt Đông Vô Mệnh nhất thời đại biến, quát lớn: "Tiểu tử, ngươi cẩn thận! Tiểu tử, ngươi dám!" Vào thời khắc này, sau lưng Lục Thiếu Du vang lên tiếng hét giận dữ, một vũ sức cửu trọng lao xuống. Lục Thiếu Du câu mày, ánh mắt trầm xuống, cắn răng, trảo ấn trực tiếp đánh xuống. Vũ sức tứ trọng liều mạng chạy trốn, nhưng đã bị trọng thương cực hạn, tốc độ cũng với thực lực đều suy giảm nặng nề, làm sao so sánh được với tốc độ của Lục Thiếu Du. Trảo ấn lập tức rơi trên vai vũ sức tứ trọng, bạch ngọc tinh ti bén nhọn trực tiếp xuyên vào trong da thịt của hắn. "Ngươi tiến thêm một bước, ta sẽ giết hắn." Lục Thiếu Du nháy mắt quay đầu lại, mang theo vũ sức tứ trọng nhìn chăm chăm lên bầu trời. Giờ phút này, ngoài vài trăm thước có một thân ảnh mang theo chân khí cường hãn áp công mà tới. "Tiểu tử, người dám uy hiếp ta, đáng tiếc vô dụng, đi chết đi." Vẻ mặt người kia dữ tợn, thù ấn kết xuất, nhất thời cả không gian trầm xuống. Áp bách chân khí trong người Lục Thiếu Du mơ hồ dừng lại, áp lực trầm trọng bao phủ quanh thân. Trong lòng Lục Thiếu Du tựa như bị đòn nghiêm trọng, phun ra ngụm máu tươi. Dưới cổ hấp lực thật lớn, vũ xuất tứ trọng liền bị hút đi. "Hừ, muốn giết ta, lão tử chết cũng phải tìm đệm lưng." Vẻ mặt Lục Thiếu Du dữ tợn, phun ra ngụm máu tươi, đem hết toàn lực, trào ấn đột nhiên kéo dài trực tiếp rơi trên đầu vũ xuất tứ trọng. Vũ xuất tứ trọng vẫn không xui xẻo chậm trễ một bước, nhất thời vỡ đầu, máu tươi phun tung tóe. "Tiểu tử, bổn soái muốn mạng của người." Vũ xuất cửu trọng âm lệ quá, trợn mắt nhìn người mình sắp cứu được bị đánh chết, tức giận ngập trời, sát khí dâng lên đến cực hạn, hung hăng vỗ thẳng một chưởng về phía Lục Thiếu Du. Một chưởng kia cả không gian hoàn toàn vặn vẹo, biến thành lốc xoáy. Lục Thiếu Du cảm giác một cổ lực lượng ngập trời áp xuống, chính mình hoàn toàn không còn lực đối kháng. Lực lượng vũ xuất cửu trọng, hắn căn bản không thể đối kháng. "Trang Nhị Quân, lão tạp mau, chiến môn Philemon chúng ta, ngươi làm sao có thể động?" Ngay lúc chỉ mạnh treo chuông, giữa không trung truyền đến một thanh âm yêu kiều băng sương. Vừa dứt lời, giữa không trung, một cổ lực lượng cường hãn quỷ dị trực tiếp áp xuống. Trong nháy mắt, sắc mặt vũ xuất cửu trọng đại biến, bởi vì hắn phát hiện không gian chung quanh hoàn toàn bị vặn vẹo, chân khí bị ngăn trở, mà giờ khắc này, chưởng ấn của mình hoàn toàn vô lực, nháy mắt hóa thành năng lượng tiêu tán giữa không trung. Vũ xuất cửu trọng lập tức xoay người nhìn chăm chăm phía sau, chỉ thấy bên trong không trung xuất hiện một nữ tử tuyệt mỹ lăng không đứng thẳng. Quanh người lấp lánh bạch quang, nhìn qua như trích tiền. Toàn thân bao phủ hương vị nhiễm khoái lửa nhân gian, mái tóc bới cao, một loài chân khí băng xương uy nghiêm tràn ra trong đôi mắt đẹp. "Lui ra cho ta." Môi xoan khẽ mở, nữ tử vung tay, một đạo chưởng ấn áp xuống, chưởng ấn trực tiếp vặn vẹo không gian, chỉ một giây sau đã bao phủ trên đầu vũ xuất cửu trọng. "Là Vũ Vương." Sắc mặt vũ sức cửu trọng kinh hãi đến cực hạn, hoảng sợ đánh ra một chưởng, thân hình cấp tốc thoái lùi. Hai đạo chưởng ứng va chạm, không gian bình tĩnh như nổ tung, nhất thời không gian ba văn bị tạc mở, không ngừng chao đảo, lắc lư kịch liệt. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp đẩy lùi vũ sức cửu trọng, mà giờ khắc này, thân hình Bạch Doanh không hề nhúc nhích, quanh thân có một cổ lực lượng quỷ dị chấn khai không gian ba văn. Thân hình vừa bật lui, vũ xuất cửu trọng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Vũ xuất cửu trọng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn chăm chăm nữ tử kia, ánh mắt co rụt lại, thất thanh nói: "Ngươi là quỷ tiên nữ, ngươi đột phá vũ vương sao?" Nhìn chăm chăm vào nữ tử, vũ xuất cửu trọng rốt cuộc nhận ra nàng, mà chân khí cùng thực lực của nàng vừa bộc lộ, làm cho hắn biết được nàng đã đột phá vũ vương, thực lực đã vượt xa hắn. Ranh giới giữa vũ xuất cùng với vũ vương còn lớn hơn cả ranh giới giữa vũ xuất cùng với vũ tướng rất nhiều. "Doanh tỷ, tỷ rốt cuộc đã tới." Lục Thiếu Du đào thoát công kích, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trên không trung, sắc mặt lộ ra tia vui mừng. Chân khí của quỷ tiên nữ giờ phút này rõ ràng đã đến vũ vương. Lục Thiếu Du biết người của bốn sơn môn sẽ xui xẻo. "Ừ, giao lão tạp mau này cho ta đi, ngươi nghỉ ngơi một chút." Bạch Doanh thản nhiên nói. Lục Thiếu Du gật đầu, lúc này hắn cũng không còn bao nhiêu lực tái chiến. Nhét thêm vài viên đan dược vào trong miệng, vận chuyển âm dương linh vũ quyết gia tăng tốc độ luyện hóa. Vừa rồi thương thế tăng thêm, giờ phút này đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Thoáng lướt mắt nhìn lên không trung, Lục Thiếu Du liền lui ra, trận chiến nơi này hắn đã không thể nhúng tay. "Quỷ tiên nữ, làm sao ngươi lại gia nhập Philemon?" Ánh mắt vũ xuất cửu trọng rơi lên người Bạch Doanh không ngừng lóe ra. "Trang Nhị Quân, việc này không quan hệ gì với ngươi, lão tạp mau ngươi dám trêu chọc tới Philemon, vậy đi chết đi." Dứt lời, trong mắt Bạch Doanh tràn ra sát khí. Sắc mặt Trang Nhị Quân biến thành âm lạnh. Nhìn thấy Bạch Doanh lại muốn ra tay, nháy mắt bỏ chạy. Đối diện với Vũ Vương hắn không có can đảm ở lại đối kháng. muốn chạy trốn, nằm mơ. Bạch Doanh vừa nói, tay ngọc vung lên, một cổ năng lượng phong hệ áp tới, chân khí tràn ra trực tiếp vặn vẹo không gian, một đạo phong nhận lớn chừng vài trăm thước ngưng tụ hình thành. Nháy mắt, phong nhận hiện lên, một cổ uy áp nhanh chóng khuếch tán, bổ thẳng về hướng Trang Nhị Quân. Những nơi phong nhận đi qua, thiên địa rung rẩy chao đảo. Quỷ tiên nữ, ta liều mạng với người. Không còn đường trốn, tốc độ lại không nhanh bằng Bạch Doanh, sắc mặt Trang Nhị Quân nhất thời xanh mét, nghiến răng nghiến lợi. Thu ứng hoảng sợ kết xuất, chân khí dưới người bạo tuôn, một cổ hoàng mang ngưng tụ hóa thành vô số thu ứng, xuyên thấu không gian giống như các vạn mũi tên cuộn phì, vằn vẹo không gian ba văn trực tiếp bạo lướt bay ra. Trước tài mọn, trước khi người chết, ta sẽ cho người biết trên lệch giữa vũ vương cùng với vũ xuất là thế nào. Đôi mắt Bạch Doanh không biến hóa, sát ý hiện lên, bàn tay của dị uốn éo, thu ứng biến hóa. Vào thời khắc này, trong không gian xuất hiện một vần sáng vô hình, quần sáng hình vòng cung, chỉ mang trầm rạp sắc bén, ngăn trở bên dưới quần sáng, căn bản không cách nào tiến được nửa phần. Phá! Bạch Doanh quát một tiếng, quần sáng co rút lại, lập tức thu liễm. Không gian vặn vẹo, lập tức bành trướng, tiếp theo trực tiếp nổ tung. Trong tiếng nổ vang, năng lượng cũng không phát tiết ra ngoài quá nhiều, hoàn toàn nổ bào trong quần sáng kia, thụ ấn trầm rạp bén nhọn. Giờ phút này trực tiếp tiêu tán trong không gian. Chết đi! Bạch Doanh lại quát một tiếng, thụ ấn đẩy ra, phong nhận thật lớn trên không trung bỗng dưng trung lên dữ dội. Trong nhảy mắt kinh ngạc của mọi người, vô số phong nhận bạo lướt qua. Phong nhận bay đầy trời, không gian ba văn sôi trào cuồn cuộn. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, Trang Nhị Quân dâng lên cảm giác nguy hiểm cực độ, nhanh chóng biến hóa thụ ấn, trước người hình thành một đạo cương quyển thổ hoàng sắc cực lớn. Phong dần đánh lên cương quyển, cự lực ngập trời khuếch tán, như cuồng phong tàn sát bừa bãi, bám theo cổ phong bạo, làm cả không gian như nứt vụn. Khí thế cường hãn tràn vào trong lòng mọi người. Cương quyển chỉ kiên trì được trong nháy mắt, lập tức nứt nẻ, Trang Nghị Quân vừa phun ra máu tươi, vô số phong dần trực tiếp xuyên vào trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, hai mắt Trang Nhị Quân biến thành kinh hãi, lập tức biến thành tro tàn, tiếp theo sau thân hình đột nhiên vỡ ra, phong nhận vô tận phá hủy đan điện khí hải cùng lục phủ ngũ tạng của hắn, hóa thành huyết vũ rơi xuống. Một màn này rơi vào trong mắt toàn bộ cường giả, mọi người hít sâu một hơi, vũ xuất cửu trọng cứ thế bị đánh chết. Nhị đệ! Trang Đại Quân bị thành hét lớn, lúc đây hắn đơn độc đối chiến với Đông Vô Mệnh nên cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Đó là vũ vương cường giả. Là quỷ tiên nữ Bạch Doanh. Trong truyền thuyết nàng lãnh đời đa lâu, không nghĩ tới gia nhập Phi Linh Môn, còn đột phá tới Vũ Vương. Trong ngoài chiến trường, không ít người đã nhận ra quỷ tiên nữ Bạch Doanh, nhất thời từng tiếng kinh hãi truyền ra. Phi Linh Môn có Vũ Vương. Nếu Phi Linh Môn có Vũ Vương thì khác hẳn. Vũ Vương trấn thủ, loại thực lực này không kém thế lực nhị lưu đỉnh cấp. Thế lực nhị lưu bình thường, căn bản không thể đánh đồng. Phi Linh Môn, số cuộc ẩn giấu bao nhiêu thực lực? Xa trên không trung, Lôi trưởng lão cực kỳ kinh ngạc, quỷ tiên nữ đột phá vũ vương còn ở trong Phi Linh Môn, việc này hắn hoàn toàn không biết. Đã lâu không lộ mặt, đám lão gia hỏa các người còn chưa quên ta đi. Bạch Doanh giết chết một vũ xuất cửu trọng, vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa, ánh mắt lướt qua những người đang có mặt. Mau lui lại, mọi người mau lui lại. Phương Ngọc Quý nhìn thấy không ổn, nhất thời hét lớn một tiếng, thụ ấn biến hóa, hai quyền nháy mắt oanh ra. Lực lượng bằng bạc chấn động không gian, Lộc Sơn lão nhân cùng Thanh Hỏa lão quỷ vốn đã chật vật lại bị đẩy lùi, sắc mặt hai người tái nhợt, khóe môi chảy máu, hai người có thể dây dưa Phương Ngọc Quý đến bây giờ cũng đã không sai. Đệ tử Hợp Hoàng Tông, mau lui lại. Mã Cư Huyền đang chiến đấu kịch liệt cùng với Bạch Linh, âm tà hét lớn, sắc mặt vô cùng khó xem. Cơ hồ đồng thời mọi người càng thêm liều mạng, chỉ muốn chạy trốn. Bạch Linh chít gào, sáu chiếc đuôi như cự mãng bốc lên, trực tiếp xuyên qua không gian, hoàn toàn phá tỏ đường đi của Mã Cư Huyền. Phá cho ta! Mã Cư Huyền đánh ra thụ ấn, chân khí quanh thân tăng lên tới cực hạn. Trong mắt lộ ra hận ý, trong miệng phun ra ngụm máu tươi. Chỉ một thoáng, chân khí quanh thân trướng lớn, biến thành hỏa cầu trầm trạp, bao phủ chung quanh, chân khí càng tiêu hao mạnh mẽ hơn trước. Hỏa cầu nổ tung, không gian bị tạc bỡ. Uy áp khủng bố nóng cháy như dời non lấp bể khuếch tán, chấn động không gian nổi lên ba đạo kịch liệt. Nhiệt độ đáng sợ thậm chí biến không gian thành xích hồng sắc. Sóng lửa thổi quét, Bạch Linh thu lại sáu chiếc đuôi, chân khí quần bạo nóng cháy kia làm cho nàng cũng phải tạm thời lánh mũi nhọn. Đông Vô Mệnh, món nợ này ngày sau chúng ta tiếp tục tính. Trang đại quân lạnh nhạt quát một tiếng, liều mạng oanh ra công kích, chấn khai không gian trực tiếp bỏ chạy. Muốn chạy trốn, chỉ sợ các ngươi không dễ dàng như vậy. Thân ảnh Bạch Doanh vằn vẹo không gian, nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung xa xa. Vài vũ xuất cửu trọng vừa tách khỏi sự dây dưa của đối thủ. Ánh mắt nhìn chăm chăm quỷ tiên nữ, nhất thời sắc mặt càng thêm khó xem. Quỷ tiên nữ, người đừng quá đáng. Ánh mắt Phương Cực Quý lóe lên quát lớn. Ta quá đáng, bốn sơn môn các ngươi liên thủ đối phó với phi linh môn chúng ta. Chẳng lẽ còn nói ta quá đáng sao? Hiện tại đánh không lại thì muốn bỏ chạy. Các ngươi nghĩ phi linh môn dễ khi dễ chứ gì? Quỷ tiên nữ lạnh nhạt nói. Ha ha, hôm nay nếu đã tới đây, vậy thì lưu lại đi. Thân ảnh Đông Vô Bệnh rơi xuống bên cạnh Bạch Doanh, ánh mắt nhìn chăm chăm nhóm người Phương Ngọc Quỷ, sát ý tràn ngập. Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân cũng rơi xuống bên cạnh Bạch Doanh, sắc mặt Lộc Sơn lão nhân trở nên si ngốc nổi. Bạch Doanh, nàng rốt cuộc đã xuất quan. Bạch Doanh trừng mắt nhìn hắn, nhất thời Lộc Sơn lão nhân giống như là hài đồng thè lưỡi, không dám nói thêm lời nào. Giữa không trung, Tưởng Lượng Nguyệt cùng với Lôi trưởng lão hoàn toàn tách ra xa, chỉ một lần lắc mình, Tưởng Lượng Nguyệt đã đi đến bên người Phương Ngọc Quỷ. Lôi trưởng lão cũng không có ý muốn tiếp tục truy theo, hắn không cần liều mạng, huống chi không phải lúc, thực lực hai người sai biệt không bao nhiêu, ngăn chặn đối thủ còn không sao, nhưng muốn đuổi giết người thì không khả năng. Hiện tại bởi vì họ đã dừng tay, khắp chung quanh người của bốn sơn môn được thối lui hội tụ, chỉ còn lại vài vũ xuất cùng linh xuất của bốn sơn môn tụ tập gần Tưởng Lượng Nguyệt bọn hắn. Lý Trì Chính, Khang Tử Vân, Úc Khánh, Dương Viễn Quang cũng đi tới, mỗi người đều bị thương sắc mặt trắng bệch. Cuộc chiến vừa rồi kịch liệt thế nào đều có thể nghĩ. Giờ phút này nhân mã song phương đứng đối diện lẫn nhau. Giữa không trung, nghịch lân yêu bằng thái âm yêu thỏ tập hợp xuất hiện. Lão đại, ngươi không sao chứ? Tiểu Long thu nhỏ lại, đi lên vai Lục Thiêu Dụ thân thiết hỏi. Vừa rồi lão đại rơi vào nguy cơ, nó muốn lao tới, nhưng nhìn thấy Bạch Doanh đã đến kịp lúc, vì vậy mới tiếp tục đối chiến cùng địch thủ. Ta không sao, để thế nào? Lục Thiêu Du nhìn Tiểu Long hỏi, nhìn thấy chân khí của Tiểu Long cũng không giống như đang bị thương. Đệ không sao, nếu không phải tên kia biết bày, đệ nhất định phải đánh chết hắn, thật đáng giận. Tiểu Long oán hận nói. Lục Thiêu Du cười khổ, địch thủ của Tiểu Long là vũ xuất nhất trọng, có thể phi hành mà Tiểu Long còn chưa làm được, nhưng phỏng chừng người kia cũng không được dễ chịu. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh, người muốn thế nào, người không chơi chọc nổi Hắc Sát Giáo. Tưởng Lượng Nguyệt nhìn chăm chăm Bạch Doanh, ánh mắt bất định. Nhưng thần sắc vẫn không che giấu được hoảng hốt. Tưởng Lượng Nguyệt, không phải Hắc Sát Giáo muốn tiêu diệt Phi Linh Môn sao? Chẳng lẽ còn chuyện gì nghiêm trọng hơn nữa? Các ngươi đã muốn tiêu diệt Phi Linh Môn, ta cũng không cần tiếp tục bận tâm Hắc Sát Giáo các ngươi. Bạch Doanh lạnh lùng nói, tuy nàng là nữ tử, nhưng chân khí còn âm trầm hơn cả Đông Vô Bệnh. Có lẽ trước kia nàng còn có điều cố kỵ Hắc Sát Giáo, nhưng hiện giờ đã không còn bâng khuâng. Người ta đã đánh tới cửa, bất kỳ bâng khuâng gì cũng phải gạt qua một bên. Huống chi lúc này Bạch Doanh đã có ý tưởng khác. Hắc Sát Giáo là kênh càng, nhưng Phi Linh Môn đã kết minh với Vân Dương Tông. Hơn nữa, với quan hệ giữa Lục Thiếu Du cùng Vân Dương Tông, quan hệ kết minh hẳn sẽ vững chắc. Có Vân Dương Tông thầm giúp đỡ, uy hiếp Hắc Sát Giáo đều có thể có chút hòa dịu. Nghe vậy sắc mặt Tưởng Lượng Nguyệt trung chảy lên, hắn đã muốn tiêu diệt Phi Linh Môn, đích thực không còn điều kiện gì uy hiếp được bọn họ. Nhiều vũ xuất đến tiêu diệt Phi Linh Môn, các người thật đúng là tôn trọng chúng ta. Hôm nay không cho các người giáo huấn, sau này Phi Linh Môn làm sao sống yên trong cổ vực, chỉ sợ sẽ mặc cho người khi dễ. Nhìn chăm chú vào nhóm người vũ xuất, ánh mắt Bạch Doanh hiếp lại, sát ý dựng lên, vừa dứt lời trên tay xuất hiện một cây đàn cổ. Thức huyền cầm. Lục Thiếu Du hiếp mắt, lúc này Bạch Doanh lấy ra thức huyền cầm cũng không phải cây đàn do hắn cải tạo lúc trước, rõ ràng đã được luyện chế thêm một lần. Lúc trước Bạch Doanh chỉ dùng ngũ huyền cầm. Cây đàn này vừa nhìn liền biết không phải vượt phạm, độ cong tuyệt đẹp thiên thành, lưu quang quanh quẩn, tràn ngập một cổ tĩnh mật. Cần thi triển thiên âm trấn hồn khúc sao? Lục Thiếu Du nhíu mày, lúc này Bạch Doanh lấy ra thức huyền cầm, tự nhiên không phải do nhã hứng mà là dùng thi triển vũ kỹ. Ngay trong lúc Lục Thiếu Du còn đang suy đoán, không ít người vẻ mặt kinh ngạc, sau đó ánh mắt ngẩn ra, chỉ thấy Bạch Doanh lăng không, khoanh chân ngồi, đặt cây đàn trên chân. Toàn bộ đệ tử Phi Linh Môn đều phong lại thính giác. Giờ phút này, người của Phi Linh Môn đều nghe được truyền âm. Nhất thời chân khí mọi người vận chuyển, đóng lại thính giác của mình, chỉ nháy mắt, thanh âm du dương liền truyền tới. Tiếng đàn vang lên giữa không trung, uyển chuyển lại cương nghị, chậm rãi mà đến. giống như tri âm tri kỷ, mang theo cổ ý nhị. Chỉ thấy Bạch Doanh hơi nghiêng người, quần áo trắng muốt, theo gió vũ động tựa như trích tiền. Tay ngọc gãy đàn, sắc mặt trầm lặng, theo từng đạo tiếng đàn du dương truyền ra. Tiếng đàn uyển chuyển, chợt cao chợt thấp, chợt nhẹ chợt vang, tựa như âm thanh thiên nhiên, làm cho người ta nghe được trong lòng cực kỳ thoải mái, như muốn mê muội đi vào. Nhất thời, người của bốn sơn môn đều say sưa, người thực lực thấp, đôi mắt đã nhắm nghiền, toàn thân thả lỏng, vẻ mặt tươi cười, tự hồ như nhớ ra điều gì đó thật tốt đẹp. Thực lực mạnh cũng đang lao đảo, tự hồ đang đắm chìm trong một loại trạng thái thông minh, không thể thoát thân chạy ra. Xa xa trong núi non, lúc này tập hợp không ít người vây xem, nghe được thanh âm tiếng đàn, thần trí cũng gần như mơ hồ. Mặc dù Lục Thiếu Du dùng chân khí phong tụ thính giác của mình, nhưng vẫn có tiếng đàn vô hình quanh quẩn trong đầu hắn, không còn cách nào che chắn triệt để. Nghe được tiếng đàn, Lục Thiếu Du vì biết sớm hậu quả, biết bên trong ẩn giấu sát khí, nhất thời không nhìn được trùng mình. Lúc này, ánh mắt của mọi người trong Phi Lâm Môn đều kinh ngạc nhìn quỷ tiên nữ. Sau một lát, Bạch Doanh ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng hiện sát khí, nhất thời tiếng đàn vừa chuyển, đột nhiên kéo lên không chút khó khăn nào. Nhất thời tiếng đàn như sóng thần cuồn cuộn dựng lên, hung hăng va chạm tới trước. Lúc này tiếng đàn vang vọng như tiếng sấm sét, thanh thế cuồn cuộn như thiên quân vạn mã, nháy mắt chấn nhiếp cả thiên địa. Tiếng đàn rơi vào trong tay mọi người, nhất thời tựa như tiếng sấm, giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào đại não bọn họ. A! Nhất thời đệ tử bốn sơn môn kêu lên thảm thiết, một đám người thất khiếu chạy bẩu, chỉ nháy mắt ước chừng có thêm 5-6 ngàn đệ tử trực tiếp tử vong. Chỉ có số ít thất khiếu chạy máu vẫn dễ dụa dưới đất vẫn chưa chết. Đừng nghe tiếng đàn, mau chóng phong tỏa thính giác. Bốn phụ sức cửu trọng nhất thời phục hồi lại tinh thần, nhưng vẻ mặt vẫn đần độn, tự hồ vừa rồi đã thừa nhận không ít thương tổn. A! Sau lưng bốn vũ sức cửu trọng, từng tiếng kêu thảm thiết truyền tới, mấy vũ sức cùng với linh sức sau tiếng kêu thảm thiết, nháy mắt thất khiếu chạy máu, thân hình rơi thẳng xuống dưới đất. Chết đi! Chỉ nháy mắt, Đông Vô Bệnh đã xuất hiện trước mặt Trang Đại Quân, từ mi tâm bắn ra đạo hàn quang vô hình chói mắt, tiếp theo sau lưng hung hăng xuyên vào ấn đường của Trang Đại Quân. Trang Đại Quân căn bản không kịp phản ứng, hai mắt dài ra không thể tránh thoát, tràn ngập vẻ kinh hãi. Chết đi! Sáu chiếc đuôi khổng lồ của Bạch Linh phóng lên cao, ngay lúc Mã Cư Huyền đang ngay dại hung hăng va chạm tới. Sáu chiếc đuôi đánh vỡ hư không, tiếp theo hung hăng va chạm, trực tiếp vặn vẹo không gian. Một cổ cự lực ngập trời nhất thời bao phủ trên người Mã Cư Huyền. Không gian nổ tung, khi Mã Cư Huyền kịp phản ứng thì đã bị sáu chiếc đuôi khổng lồ đánh tới. Giống như sáu cột trời hung hăng áp xuống, thân hình Mã Cư Huyền trực tiếp bị đệm xuống đất. Trong miệng phun ra máu tươi, lẫn dịch trắng hồng, thân hình Mã Cư Huyền vừa nện xuống đất một chiếc đuôi trắng xóa, trực tiếp xuyên thấu qua bụng hắn. Vũ xuất cửu trọng, nháy mắt bỏ mình. Chết đi! Lúc tiếng quát của Đông Vô Mệnh truyền tới, thủ ấn biến hóa, một đạo chưởng ấn tối đen nhẹ nhàng rơi trên người Trang Đại Quân. Trang Đại Quân vẫn bất động, cũng không cách nào nhúc nhích, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Tiếp theo sau thân thể một mảnh tối đen, các người trực tiếp thoái rữa, chỉ nháy mắt thân mình hắn đã biến thành một khối xương trắng bị nhiễm hắc tỳ. Tiếng đàn hoàn toàn dừng lại, đầu âm phù cuối cùng hạ xuống, cả thiên địa trở lại yên tĩnh. Giữa không trung, người của bốn sơn môn chỉ còn bốn thân ảnh, Tưởng Lượng Nguyệt, Phương Ngọc Quý, còn có Hoàng Hán Lượng, cùng Tiên Trương Vận. Ngoài trừ Phương Ngọc Quý, ba người còn lại đều là người hắc sát giáo. Bốn người suy ngốc hoàn toàn, nhưng thất khiếu đều chạy máu, thần sắc dữ tợn, chân khí không bằng lúc trước. Phương Ngọc Quý, ngươi có thể chết đi. Vừa thu lại thất huyệt cầm, ánh mắt Bạch Doanh rơi trên người Phương Ngọc Quý, thân ảnh xinh đẹp lao thẳng tới. Phán quan cứu mạng, mau cứu ta! Giờ phút này, Phương Ngọc Quý nháy mắt bỏ chạy, trong miệng lớn tiếng cầu cứu. Bạch Doanh đang lao thẳng đến chỗ Phương Ngọc Quý, thân hình nàng đột nhiên dừng lại, ánh mắt trầm xuống nói. Nếu đã tới đây thì xuất hiện đi, cần gì lén lút? Đồ vô dụng, ngay cả Phi Lâm Bông nho nhỏ đều không đối phó được. Giữa không trung phía sau, xa xa vang lên tiếng quát âm lệ. Lời vừa dứt, một đoàn hồng quang quỷ dị mang theo âm khí xuất hiện giữa không trung. Hồng mang quỷ dị vừa xuất hiện, áp lực tăng vọt, có thể nhìn thấy không gian ba văn chung quanh hồng mang quỷ dị đang không ngừng tán cãi. Hồng mang thu liễm, ba thân ảnh hiển lộ, ba người xuất hiện, làm không ít người chợt ngẩn trà. Hắc Bạch Vô Thượng. Xa giữa không trung, Lục Thiếu Du hiếp mắt, trong đó có hai người chính là Hắc Bạch Vô Thượng. Người đứng ở giữa, chừng 50 tuổi, ánh mắt âm lệ, mũi ưng, quần áo màu vàng nhạt mang theo chân khí nóng cháy quanh quẩn. Là vương cường giả. Khí tức trên thân người kia làm Lục Thiếu Du nghĩ đến Vũ Vương. Chân khí của người kia còn mạnh hơn khí tức của Bạch Doanh không ít. Là Hắc Bạch Vô Thường. Ba người xuất hiện, mọi người lập tức kinh động. Nhóm người Tưởng Lượng Nguyệt sắc mặt đều biến hóa. Phản Hoàng, cứu ta! Phương Ngọc Quý nhìn thấy người này, nhất thời giống như gặp được cây cỏ cứu mạng, lập tức lao đến bên người hắn. Thôi mệnh Phán Quang, ngươi còn chưa chết. Cảm giác được chân khí của đối phương, khuôn mặt của Bạch Doanh nhất thời ngưng trọng lên. Quỷ tiên tử Bạch Doanh, Thôi Hồn độc sức đông vô bệnh, đã lâu không gặp. 20 năm trước thực lực của chúng ta tự hồ không sai biệt lắm. Hiện tại các ngươi thật làm cho ta thất vọng. Một người chỉ đến đột phá Vũ Vương, một người mới đạt đến vũ sức cửu trọng. Ha! Lão giả áo vàng âm lệ cười lạnh, ánh mắt đảo qua trên người đông vô mệnh cùng Bạch Doanh. Phán Quang, giúp ta giết bọn hắn, giúp ta tiêu diệt Phi Linh Môn, nếu không khó tiêu nổi mới hận trong lòng ta. Phương Ngọc Quý lạnh lẽo nhìn người của Phi Linh Môn nghiến răng nghiến lợi nói, thân sắc đầy máu tươi, thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. Phương Ngọc Quý, ta làm việc còn cần ngươi vậy sao? Đồ vô dụng, một ít chuyện cũng không làm xong, cần ngươi có tác dụng gì? Lão giả áo vàng quát lạnh một tiếng. Không gian quanh thân Phương Ngọc Quý nháy mắt vàng vẹo. Phán Quang đại nhân tha mạng, ta... Sắc mặt Phương Ngọc Quý nhất thời đại biến, trong nháy mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, nhưng lời còn chưa dứt, một đạo chảo ấn đã chụp lên thiên linh cái của hắn. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân mình Phương Ngọc Quý trung chảy, ngay lập tức mất đi sinh cơ, mơ hồ có thể thấy được thi thể hắn đã biến nhỏ hơn một ít. Một màn này làm mọi người không khỏi kinh ngạc. Phương Ngọc Quý thật dễ dàng bị đánh chết, mà cái chết của hắn thật quá ly kỳ, tự hồ bị người cắn nuốt gì đó. Tóm lại cảm giác làm trong lòng mọi người chợt hoảng hốt. Âm Dương Linh Vũ Quyết. Lúc này người kinh ngạc nhất chính là Lục Thiêu Dụ. Nhìn thấy một băng trên không trung, trong lòng hắn thật sự kinh ngạc. Lão giả áo vàng thi triển chính là Âm Dương Linh Vũ Quyết, nhưng hắn có cảm giác có chút gì khác biệt, cũng không phải hoàn toàn là Âm Dương Linh Vũ Quyết. Chỉ là tiểu vũ sức cũng dám kêu gạo trước mặt ta, muốn chết. Thi thể trong tay lão giả áo vàng biến thành một đoàn hỏa diễm nóng chảy, chỉ tích tắc đã thiêu đốt thành tro tàn. Tiểu tử là võ giả toàn hệ sao? Thật đúng là hiếm thấy. Phỏng chừng mặt trên sẽ cảm thấy hứng thú đối với người. Ánh mắt lão giả nhìn chăm chăm về phía Lục Thiêu Du. Ánh mắt Lục Thiêu Du hơi trầm xuống. Phán Quan rõ ràng cũng là người của Linh Vũ Giới, không nghĩ tới sau lưng sự tình lần này có thân ảnh của bọn hắn. Linh Vũ Giới đúng là nơi nào cũng nhúng tay vào. Người của Linh Giới các người, thật sự chỗ nào cũng nhúng tay vào. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói. Thế nhưng là biết Linh Vũ Giới chúng ta. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Ra vẻ thật không đơn giản thôi. Ánh mắt Thôi Mệnh Phán Quan trầm xuống nói. Sắc mặt của Lục Thiếu Du tối sầm, ra vẻ Linh Vũ Giới còn chưa biết thân phận của hắn. Có lẽ Thôi Mệnh Phán Quan không biết việc của Lục gia. Hắc Quỷ Thiên Vương vẫn chưa tới, chỉ sợ có một số việc chính Thôi Mệnh Phán Quan cũng không biết. Trong lòng Lục Thiếu Du không ngừng suy tư, thân sắc càng thêm ngưng trọng. Lục Chứng Môn, lần này phiền toái, không nghĩ tới có người của Linh Vũ Giới đến. Lôi Trường Lão nói, thân sắc trở nên ngưng trọng. Đúng là có chút phiền phức. Lục Thiếu Du nói, thực lực Thôi Mệnh Phán Quan tuyệt đối mạnh hơn Bạch Doanh, ở đây căn bản không ai có thể kháng cự. Tiểu tử, cùng ta rời đi, ngươi còn có giá trị hơn cả Hoa Gia huynh muội. Ngay khi lời của Lục Thiếu Du vừa dứt, Thôi Mệnh Phán Quan liền nói, thân mình lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Thôi Mệnh Phán Quan, trước qua cửa ái của ta. Ánh mắt Bạch Doanh trầm xuống, kêu quát một tiếng, thân hình xinh đẹp lập tức biến mất tại chỗ, đồng thời trong tay vặn vẹo không gian, hóa thành một đoàn bạch sắc quang cầu thật lớn, mang theo cuồng phong gạo thét, đánh thẳng về hướng Thôi Mệnh Phán Quan. Quỷ tiên tử, ngươi vừa đột phá Vũ Vương mà thôi, không ngăn cản được ta, còn kém xa lắm. Ánh mắt Thôi Mệnh Phán Quan trầm xuống, thân ảnh không lùi lại mà càng tăng nhanh hơn. Không gian trước người chao đảo, chân khí tràn ra, trong tay một quả cầu lửa xoay tròn, uy thế thật lớn, chỉ hơn bạch sắc quang cầu của Bạch Doanh chứ không kém. Mắt thường có thể thấy được hai quả cầu cực lớn giấy bát đã va chạm vào nhau, chấn động không gian rung chảy. Vũ Vương đối chiến, uy thế động tĩnh hoàn toàn vượt hẳn vũ xuất. Hai đạo công kích va chạm nhau, lực lượng cường hẳn trong nháy mắt bộc phát, tạo thành tiếng nổ kinh thiên, hỏa diễm nóng bỏng và một cơn lốc bằng năng lượng cường hẳn bắt đầu va chạm. Kinh khí kinh khủng giống như bão tố bắt đầu khuếch tán. Toàn bộ không gian núi non chung quanh đột nhiên xuất hiện tiếng răng rắc, âm âm đổ tung giống như là sơn băng địa liệt, bầu trời vặn vẹo. Một ít đệ tử Phi Linh Môn gần đó, còn có yêu tổ cùng với những đệ tử tàn dư của Hắc Sát Giáo, chung quanh cũng bị năng lượng kinh khủng này lan tới. Tiếng kêu gào thê lương thảm thiết vang lên không dứt. Không ít người thân thể trực tiếp giống như diệu đứt dậy bắn ngược về phía sau, cuối cùng nặng nề đập vào mặt đất. Có người trực tiếp bị chấn thành đống thịt nát. Mau lui lại nhanh! Hoa Mãn Ngọc khẽ kêu lên một tiếng. Hoàng Phủ Kỳ Tùng cũng hét lớn ra lệnh cho đệ tử Phi Linh Môn và yêu thú, còn có đệ tử Vũ Đường nhanh chóng thoái lui. May mà vừa rồi đệ tử Phi Linh Môn đều cách đó khá xa, thế nhưng cũng có chừng trăm người không kịp tránh đi. Mà đám đệ tử Hắc Sát Giáo vốn ở ngay gần đó, lúc này đã bị thiên âm trấn hồn khúc của quỷ tiên nữ Bạch Doanh đánh chết mấy nghìn người, những người còn lại cũng bị thương nặng. Năng lượng trung động khuếch tán, sắc mặt những người có mặt trong nháy mắt đại biến, loại đối kháng cấp bậc này, bọn họ không thể chống lại. Trong kinh khí cuồng bạo, thân ảnh xinh đẹp của quỷ tiên nữ Bạch Doanh trực tiếp bị đẩy lùi, trong miệng xuất hiện tươi máu, sắc mặt tái nhợt. Tiểu tử, đi theo ta thôi! Đẩy lùi quỷ tiên nữ Bạch Doanh, Thôi Mệnh Phán Quan trực tiếp lao thẳng về phía trước. Thân thể khổng lồ của Bạch Linh trực tiếp trung lên, thôi hụm độc xuất đông vô bệnh. Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân sắc mặt ba người lúc này đại biến, cắn răng lao lên. Ánh mắt Thôi Mệnh Phán Quan trầm xuống, không gian trước người vặn vẹo, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đánh ra một đạo trường ấn nóng bỏng, lập tức hung hăng đánh về phía Bạch Linh cùng với đám người thôi hụm độc xuất đông vô bệnh. Lúc này, mấy người Bạch Linh căn bản không kịp lui về phía sau, đạo chưởng ấn nóng bỏng này đang đánh tới, lập tức bốn đạo chưởng ấn nhanh chóng va chạm với chưởng ấn nóng bỏng kia. Tiếng nổ vang lên, tức thì một cỗ lực lượng cuồng bạo trút xuống, bằng vào mắt thường cũng có thể nhìn thấy được lực công kích đám người Bạch Linh. Thôi hồn độc sức đông vô mệnh. Trong nháy mắt bị phá hủy, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bị trút xuống thân thể bọn họ. Bị đoàn nghiêm trọng như vậy khiến cho khí tức quanh thân Bạch Linh lập tức uể oải. Thân mình bay ngược về phía sau, miệng phun ra một gầm máu. Ba người bộ thú liên thủ không ngờ không thể ngăn cản thôi hồn phán quan này. Bỏ ngựa đòi đấu với voi, không biết lượng sức. Thôi mệnh phán quan cười lạnh một tiếng, một kích hung hăng của hắn trực tiếp đẩy lui ba người bộ thú, ánh mắt lộ ra hung quang nói. Cửu vĩ yêu hồ, thu ngươi làm tòa kỵ không tội, thôi hồn đau sức đông vô bệnh, các người chết hết đi. Nói xong, thôi mệnh phán quan âm lệ cười một tiếng, tiếp tục đánh về đám người thôi hồn độc xuất đông vô bệnh, thủ ấn biến hóa, bàn tay nắm chặt. Một đạo chưởng ấn phá không lao tới, kinh khí nóng bỏng khiến cho cả không gian chuyển thành màu đỏ, lập tức đánh về phía đám người thôi hồn độc xuất đông vô bệnh. Một thân ảnh xinh đẹp trong nháy mắt xuất hiện, trong tay có một đạo phong nhận bằng bạc hung hăng đánh về phía trước, trực tiếp nghênh tiếp chưởng ấn trên bầu trời. Quỷ tiên tử Bạch Doanh, người muốn chết! Thôi mệnh phán quan lạnh lùng quát lên một tiếng, trào ấn lập tức đánh xuống. Năng lượng đan xen, chân khí bạo phát, năng lượng bằng bạc trong bầu trời lần thứ hai nổ tung. Dưới công kích hung hãn như vậy, không gian trực tiếp nổ tung. Quỷ tiên tử Bạch Doanh phun ra một gầm máu, thân thể bị đánh bay về phía sau. Bạch Doanh! Thôi hồn đọc xuất đông vô mệnh hét lớn một tiếng, trực tiếp phi về phía quỷ tiên tử Bạch Doanh, trong mắt hiện lên sự lo lắng. Giờ phút này, sắc mặt thôi hồn đọc xuất đông vô mệnh đại biến. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh lảo đảo rơi xuống mặt đất, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Nàng không sao chứ? Mau ăn đan dược vào. Thôi hụm độc sức đông vô mệnh vội vàng móc ra mấy viên đan dược. Ta không sao, hóa ra ngươi cũng quan tâm tới ta. Nhìn thôi hụm độc sức đông vô mệnh, quỷ tiên nữ Bạch Doanh khẽ mỉm cười yếu ớt. Đã là lúc nào rồi mà con nói những lời này? Mau ăn đan dược vào. Thôi hụm độc sức đông vô mệnh nói. Lúc này còn tin chàng ý thiếp, tất cả chết đi. Dưới một tiếng quát lạnh lẽo, Thôi mệnh phán quan tiếp tục lao thẳng về phía trước, chân khí trên người tuôn ra. Không gian trung chảy, lúc này căn bản không ai có thể ngăn cản được hắn. Thế nhưng lúc này, Thôi mệnh phán quan đột nhiên dừng lại rồi nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía xa xa, ánh mắt khẽ đảo qua rồi đột nhiên biến đổi. Thôi mệnh phán quan, Vũ Vương Nhi trong mà cũng dám làm càn như vậy. Một tiếng quát lớn vang lên, khí tức ngập trời, bỗng nhiên từ trên bầu trời đánh xuống, ngay sau đó nhanh chóng đánh về phía Thôi mệnh phán quan. Khí tức ngập trời này xuất hiện, giữa không trung đột nhiên có mấy đạo khí tức cuộn bạo vọt tới. Trong ánh mắt kinh hãi, lúc này có năm đạo thân ảnh xuất hiện, mấy đạo khí tức này không hề giữ lại, mà bộc phát, toàn bộ không gian trung chảy không ngừng. Trong bầu trời, đạo năng lượng bàng bạc kia, trong nháy mắt đánh tới trước mặt, thôi mệnh phán quan, một đạo chưởng ấn trực tiếp chụp xuống, toàn bộ không gian đột nhiên co lại. Dưới lực lượng bàng bạc, không gian chung quanh lập tức vặn vẹo. Thôi mệnh phán quan cảm nhận được khí tức này, sắc mặt lập tức đen lại, chân khí cuộn bão từ trong người tuôn ra, dẫn dắt năng lượng thuộc tính hỏa trong không gian, ngưng tụ thành một hỏa cầu đánh về phía trước. Hai cổ lực lượng va chạm, bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được, trong bầu trời lúc này chân ấn trực tiếp đánh xuống hỏa cầu, Hóa cầu dưới chưởng ấn khổng lồ khẽ chấn động rồi tan vỡ, chưởng ấn trực tiếp đánh trên người Thôi Mệnh Phán Hoàng. Cường lực đánh xuống, cổ thanh thế trực tiếp khiến cho khe sâu đã thành phế tích, đất đá chung quanh bay tán loạn, uy áp cường hãn từ trên bầu trời tràn ngập xuống, khiến cho mọi người phía dưới không khỏi run rẩy. Trong không gian hỗn loạn, lúc kinh khí tiêu tán thì thân ảnh Thôi Mệnh Phán Hoàng bị đẩy lùi, đồng thời miệng phun ra một ngụm máu, ánh mắt vô cùng kinh hãi nhìn về mấy người tới. Trong bầu trời, năm người tới đều đeo khăn che mặt màu đen, căn bản không nhìn thấy rõ dáng dấp, thế nhưng khí tức trên người năm người tuyệt đối vô cùng cường hãn, đặc biệt là người vừa mới xuất thủ, khí tức không thể nghi ngờ chính là Vũ Vương, không phải là Vũ Vương bình thường. Bốn người còn lại đều là vũ xuất, khí tức đạt đến vũ xuất bát trọng. Khí tức năm người bạo phát ra, cố ý áp này khiến cho trong lòng mỗi người rung lên. Sốt cuộc cũng tới rồi. Lục Thiếu Du nở nụ cười, tuy rằng năm người đều mang khăn che mặt, thế nhưng từ khí tức trên người năm người, Lục Thiếu Du nhanh chóng nhận ra năm người này là ai. Tới thời khắc cuối cùng, cường giả Vân Dương Tông rốt cuộc cũng chạy tới kịp. Các hạ là ai? Sắc mặt Thôi Mệnh Phán Hoàng trắng bệch, nhìn vào năm người trước mặt, cuối cùng ánh mắt nhìn vào người đứng đầu, ánh mắt lóe lên bất định. Ta là ai ngươi không cần biết, ngươi là ai thì ta lại biết, không cho các ngươi một chút giáo huấn thì linh vũ giới các ngươi còn tưởng rằng mình là thiên hạ vô địch. Người đứng đầu nói xong lập tức nói với mấy người phía sau, mấy vị trưởng lão động thủ đi. Ha ha, giết. Một tiếng cười to từ trong bầu trời vang lên, lập tức mấy đạo khí tức bằng bạc từ trên bầu trời đánh xuống, sát khí nổi lên, năm người hầu như cùng một lúc đánh về phía Thôi Mệnh Phán Hoàng. Đương nhiên chỉ có một người phía trước là lao thẳng về phía Thôi Mệnh Phán Hoàng mà thôi, bốn người còn lại trực tiếp đánh về Hắc Bạch Vô Thượng kia. Chạy! Thôi Mệnh Phán Hoàng hét lớn một tiếng rồi nhanh chóng chạy trước tiện. Hắc Bạch Vô Thượng mới vừa rồi còn vô cùng kiêu ngạo, không gì sánh được, lúc này cũng kinh hãi, nhìn vào mấy người lao thẳng tới, cảm nhận kinh khí cường hãn khiến cho hai người kinh hãi, vội vàng lui về phía sau. Bọn họ thật sự không ngờ tới bên trong Phi Linh Môn lại có cường giả đến bậc này. Người rốt cuộc là ai? Linh vũ giới ta quyết không bỏ qua cho người. Trước không trung, Thôi Mệnh Phán Hoàng hét lớn. Linh vũ giới sao? Còn không uy hiếp được với ta. Một tiếng hét lớn vang lên, một đạo chân khí bằng bạc lập tức phong tỏa không gian. Trong bầu trời lúc này, không gian to lớn lập tức rung động, vân vân biến sắc. Bên cạnh thân thể của Hắc Bạch Vô Thượng vừa mới chạy trốn thì bốn đạo thân ảnh lập tức phong tỏa không gian, bao lấy hai người vào bên trong. Sát khí bốn người bạo phát, từng đạo lực lượng bằng bạc không chút do dự được đẩy về phía trước. Sắc mặt của Hắc Bạch Vô Thượng lúc này vô cùng xấu xí, ánh mắt kinh hãi, đồng thời chân khí bạo phát ra trực tiếp chống lại bốn người trước mặt. Trong không gian bị phong tỏa đột nhiên nổ tung, lực lượng cuồng bạo khiến cho người ta sợ hãi. Chết đi, kinh khí chưa tiêu tán, hai đạo thân ảnh che mặt trực tiếp bắn về phía trước, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh khiến cho không gian vặn vẹo, gợn sóng. Mang theo một đạo công kích xuyên thấu không gian, hung hăng đánh vào người của Hắc Bạch Vô Thượng. Hai đạo công kích không chút bảo lưu bỗng nhiên đánh tới, kinh phong kinh khủng khuếch tán, khiến cho sóng gợn không gian trực tiếp lan tràn về bốn phía. Sau tiếng nổ vang, Hắc Bạch Vô Thượng trực tiếp phun ra một ngụm máu. Dưới một kích liên thủ với bốn người thần bí, hai người Hắc Bạch Vô Thượng này chỉ trong vòng hai chiêu đã bị đánh chết, thế nhưng chết trong tay ai, hai người bọn hắn cũng không biết. Thôi Mệnh Phán Hoàng, chịu chết đi. Không gian vặn vẹo, Vũ Vương che mặt kia lúc này rốt cuộc cũng có hành động, thân ảnh hóa thành một đạo thiểm điện bắn về phía Thôi Mệnh Phán Hoàng, chân khí uy áp, khí tức mạnh mẽ tràn ngập không trung. Ta liều mạng với người. Sắc mặt Thôi Mệnh Phán Hoàng lạnh lùng hét lớn một tiếng, chân khí nóng bỏng bàng bạc quanh thân người bạo phát, hắn cắn răng đánh ra từng đạo thù ấn, chân khí bắt đầu tuôn ra, quanh người lúc này được một vòng hỏa diễm kỳ dị bao phủ, giống như biển lửa vậy. Sau đó cuồng cuồng đánh về phía trước. Phá cho ta. Vũ Vương che mặt quát lạnh một tiếng. Tiếng quát vừa dứt, thù ấn được kết. Năng lượng thủy hệ bằng bạc từ trong cơ thể bạo phát trong nháy mắt hồi tụ là một chỗ, tiếp theo trực tiếp hóa thành một cơn sóng mấy nghìn thước, mang theo uy áp cường hãn trực tiếp bao phủ trên biển lửa kia. Cơn sóng cùng với biển lửa va chạm, không gian chung quanh trực tiếp vặn vẹo. Dưới năng lượng bằng bạc, kinh khí bắn ra bốn phía, không gian rung động như sắp đổ. Uy áp kinh người kia khiến cho tim mọi người không khỏi đập nhanh hơn mấy phần. Chỉ là Vũ Vương nhị trọng mà cũng dám kiêu ngạo, chết đi cho ta. Tiếp theo, Vũ Vương che mặt kia quát lên một tiếng, thủ ấn trong tay đánh xuống, cơn sóng mấy nghìn thước trong không gian ầm ầm trút xuống, trực tiếp hóa thành năng lượng bàng bạc, năng lượng tuôn ra khiến cho sóng gợn trong không gian trực tiếp tiêu thất, trong không gian mơ hồ có khe nước không gian xuất hiện. Năng lượng va chạm với biển lửa, trong nháy mắt bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên, biển lửa nổ tung, trong nháy mắt hóa thành năng lượng nóng bỏng, biến mất trong thiên địa. Kinh khí cuồng bạo giống như một cơn lốc khuếch tán ra bốn phía. Tiếp theo, không gian hỗn loạn tràn ngập kinh khí, có một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước người Thôi Mệnh Phán Quan. Một đạo trường ấn trực tiếp đánh vào trong ngực Thôi Mệnh Phán Quan. Thân thể Thôi Mệnh Phán Quan giống như diều đứt dây bay ngược về phía sau, cuối cùng nặng nề đập vào mặt đất phía trước. Mặt đất nứt nẻ tạo thành tiếng răng rắc, thân thể Thôi Mệnh Phán Quan trực tiếp bị đánh thành một đống thịt nát, huyết dục không rõ. Mặc kệ ngươi là ai, thù này nhất định sau này ta sẽ báo. Lúc này phía sau đột nhiên vang lên thanh âm lạnh lẽo của Thôi Mệnh Phán Quan. Một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện biến mất. Linh hồn ly thể, người trốn đi đâu? Sắc mặt Vũ Vương che mặt trầm xuống, thân thể trực tiếp đuổi về phía trước, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Linh hồn ly thể à? Sắc mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, loại thủ đoạn này tuy rằng Lục Thiếu Du chưa từng tiếp xúc qua, thế nhưng cũng không xa lạ. Trên Thiên Linh Lục từng có giới thiệu qua, tới cấp bậc Vũ Vương và Linh Vương, linh hồn sẽ vô cùng cường đại, đã có thể rời khỏi thể xác. Chỉ cần linh hồn không chết, tương đương với việc không thể đánh chết người này. Đương nhiên, linh hồn rời khỏi thể xác nếu như thân thể bị diệt, tuy chẳng không thể chết, thế nhưng bị thương vô cùng nặng, không phải là bị thương nặng bình thường. Giờ phút này chung quanh vô cùng tĩnh lặng, thế nhưng trong lòng mọi người lại không hề bình tĩnh. Trận đại chiến này, trên đài ác liệt quá sức tưởng tượng của mọi người, mà cuối cùng cường giả Vũ Vương đều xuất hiện, khiến cho mọi người vô cùng kinh hãi. Đệ tử Phi Linh Môn đều vô cùng kinh hãi, còn chưa phục hồi tinh thần. Lúc này, bọn họ mới biết không ngờ Phi Linh Môn của mình có thực lực đến bước này. Trong môn còn có rất nhiều cường giả ẩn giấu mà bọn họ không biết. Trận đại chiến này kết thúc, giờ phút này hình tượng vị chứng môn này trong lòng đám đệ tử Phi Linh Môn cao đến cực điểm. Trong lòng đệ tử Vũ Đường vốn không quá quan trọng vị chứng môn này, chưa từng có thời gian ở chung, bọn họ chỉ phục tùng mệnh lệnh của hai vị đường chủ mà thôi. Sự tình của chứng môn bọn họ đã từng nghe nói qua, thế nhưng trong trận đại chiến vừa rồi, thực lực của chứng môn cùng với một màn truy sát vũ xuất in sâu trong lòng bọn họ. Đám quỷ thiên nữ Bạch Doanh, Thôi Hùng đọc sức đông vô mệnh nhìn nhau, cường giả đột nhiên tới này bọn họ cũng đã suy đoán ra là người phương nào, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Giữa không trung, lúc này là có hai vũ xuất và một linh xuất, chính là ba người Tưởng Lượng Nguyệt, Hoàng Hán Lương, Tiễn Trường Vận của Hắc Sắc Giáo. Xin lỗi, chúng ta tới chậm. Trong bầu trời, ánh mắt bốn người che mặt hiện lên tiểu ý rồi lập tức đáp xuống bên người Lục Thiêu Dù. Không muộn, tới vừa đúng lúc. Nếu như chậm tí nữa thì tiểu tử sẽ vô cùng phiền phức. Lục Thiếu Du cười khổ, thân phận của bốn người này Lục Thiếu Du vô cùng rõ ràng. Tiểu tử, người nếu gặp phải chuyện không may, chúng ta cũng sẽ rất là phiền phức. Hai nhà đầu kia sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Trong bốn người, một dòng nữ nhân vang lên. Trước không trung, thân ảnh Vũ Vương che mặt nhanh như thiểm điện quay về, ánh mắt vô cùng bất đắc dĩ nói. Để cho Thôi Mệnh Phán Quan chạy thoát rồi, linh hồn chạy trốn muốn đuổi theo rất có. Thế nhưng cho dù hắn có cơ hội khôi phục thì thực lực cũng mất một mảnh lớn, không cần lo lắng. Khổ cực cho các vị trưởng lão rồi. Lục Thiếu Du cúi người thi lễ, thân phận người này Lục Thiếu Du đương nhiên biết rõ. Người không có việc gì là được rồi, chúng ta một đường tới đây, may mà lúc cuối cùng tới kịp. Vũ Vương che mặt khẽ cười nói. Bên này, đám người Phi Lâm Môn cũng thở dài một hơi, thế nhưng lúc này cũng có người kinh hãi, vẻ mặt kinh hoàng, chính là ba vũ xuất và linh xuất của Hắc Sắc Giáo. Còn có mấy người giải quyết luôn đi. Mấy người Vân Dương Tông quét mắt nhìn đám người Tưởng Lượng Nguyệt, một cổ sắc ý tràn ra. Phi Linh Môn, các người giết chúng ta, Hắc Sát Giáo sẽ không bỏ qua cho các người. Sắc mặt đám người Tưởng Lượng Nguyệt vô cùng khó xem. Nhìn đám cường giả Phi Linh Môn vừa mới xuất hiện, bọn hắn thậm chí còn không có ý nghĩ chạy trốn. Trước mặt Vũ Vương, bọn hắn không có một chút cơ hội nào. Ha ha, đừng mang Hắc Sát Giáo trả uy hiếp ta, ngươi nhầm rồi. Cho dù đồng quy tin ở trước mặt bản vương, ta cũng không lo lắng. Hắc Sắc Giáo tuy rằng thực lực không kém, thế nhưng không đủ uy hiếp ta. Vũ Vương che mặt lãnh đạm quát một tiếng, thủ ấn trong tay không ngừng biến hóa, dường như muốn xuất thủ. Các người rốt cuộc là ai? Mắt thấy uy hiếp cuối cùng của mình không có tác dụng, Tưởng Lượng Nguyệt vô cùng kinh hãi. Đối phương có thể gọi thẳng tên giáo chủ đã chứng minh thân phận của đối phương không thể tầm thường. Là người Hắc Sắc Giáo, ngươi cũng không dám trêu chọc. Vũ Vương che mặt quát, một cổ sắc ý tràn ra. Trưởng lão, nể mặt ta tha cho hắn một mạng đi. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống rồi nói với Vũ Vương che mặt. Hờ, Vũ xuất cứu trọng nho nhỏ mà thôi, tạm tha cho hắn một mạng. Lần sau dám dùng Hắc Sát Giáo uy hiếp bản vương nhất định sẽ giết chết không thà. Vũ Vương che mặt âm trầm nói: Tưởng Lượng Nguyệt, mang theo đám người hắc sắc giáo của người rút lui đi, về nói với giáo chủ người một tiếng, Phi Liên Môn ta tuy rằng nhỏ, thế nhưng tuyệt đối không phải là thứ mà có thể tùy ý khi dễ. Ngày hôm nay thả các người đi không phải sợ hắc sắc giáo các người, ngày khác nếu còn dám đụng đến Phi Liên Môn ta, vậy thì tốt hơn hết, nên chờ Phi Liên Môn ta điên cuồng trả thù đi. Chân khí Lục Thiếu Du chợt lẻ, vừa rồi vận chuyển âm chân linh phụ quyết thu phệ không ít đan dược, lúc này mới miễn cưỡng khôi phục một chút chân khí. Lục Thiếu Du thi triển phong chi dược, thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Nhìn Lục Thiếu Du giữa không trung, sắc mặt ba người Tưởng Lượng Nguyệt, Hoàng Hán Lương, Tiễn Trường Vân biến hóa, lập tức cúi đầu xuống phía dưới, nói với đám đệ tử phía dưới: Chúng ta đi. Trong vực sâu, 3.000 đệ tử mang theo thương thế ệ oải lúc này cũng thở ra một hơi, nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Ta nói người hắc sắc giáo có thể đi, đám người địa cương môn, côn sơn môn lưu lại đi. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, một cỗ hăng ý tràn ra. Hắc sắc giáo này Lục Thiếu Du phải bận tâm, mặc dù đã kết minh với Vân Dương Tông, thế nhưng cường giả Vân Dương Tông không phải lúc nào cũng bảo vệ Phi Linh Môn. Tuy rằng Lục Thiếu Du cũng không muốn thả người hắc sắc giáo rời đi, thế nhưng quái vật lớn như hắc sắc giáo Phi Linh Môn phải nhượng bộ. Tuy rằng hôm nay có năng lực đánh chết đám người hắc sắc giáo, thế nhưng Lục Thiếu Du biết rõ đây chỉ là cây dũng của thất phu mà thôi. Nếu như đánh chết hết những người này, hoàn toàn chính là không để ý đến mặt mũi của hắc sắc giáo. Chỉ sợ đến lúc đó, hắc sắc giáo vì mặt mũi sẽ đối phó với Phi Linh Môn. Về phần hiện tại, hắn đã giữ lại cho hắc sắc giáo mặt mũi. Thế nhưng hắc sắc giáo cũng tổn thất thảm trọng, đồng thời diệt đám sơn môn như địa cương môn. Phi Linh Môn cũng làm cho vô số kẻ kinh sợ, kết quả như vậy cũng được rồi. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, không ít người hắc sắc giáo phía dưới lắc mình chạy nhanh hơn, dường như sợ tay bay vạ gió vậy. Mà đám đệ tử máy xương môn như địa cương môn lúc này hoảng hốt, vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng đã nhặt được một cái mạng, thế nhưng lúc này xem ra đã vui mừng quá sớm. Hoa đường chủ, Hoàng phủ đường chủ, linh giả của địa cương môn, Đoàn Tụ Tông, Côn Sơn môn lưu lại, áp giải về Phi Linh Môn, những người khác một đường không lưu lại, để cho toàn bộ khu vực biết Phi Linh Môn ta không phải là người dễ chọc. Lục Thiếu Du nói xong, lập tức nói với đám người Vân Dương Tông: Chư vị trưởng lão, chúng ta về trước trò chuyện một chút. Cũng tốt. Vũ Vương che mặt nhìn thoáng qua đám người phía dưới rồi lập tức đi đến bên người Lục Thiếu Du. Doanh Tỷ, Đông Lão, Bạch Linh, chúng ta cũng về trước thôi. Lục Thiếu Du lập tức nói với quỷ tiên nữ Bạch Doanh, Thôi Hồn đọc sức Đông Vô Mệnh còn có Bạch Linh. Lục Thiếu Du thu hồi khôi lỗi, thủ ấn biến hóa sau đó thu hồi từng đạo lưu quang trong đống phế tích. Một lát sau, hơn 10 người trên lưng thiên sĩ tứ sư lập tức rời đi. Giết hết cho ta, một người cũng không để lại. Sau khi Lục Thiếu Du rời khỏi, trong vực sâu vang lên tiếng hét của Hoa Mãng Lậu. Đám người Tưởng Lượng Nguyệt của hắc sắc giáo cùng với không tới 1.000 đệ tử hắc sắc giáo còn chưa đi xa, ánh mắt nhìn lại cảnh tượng đồ sắc này, sắc mặt trắng bệch, mang theo sự kinh hoàng. Trong lòng bọn họ lúc này đã biết số cuộc cái mạng mình đã được giữ. Phía xa lúc này có không ít người chưa hồi phục tinh thần, không ít người có thực lực thấp lúc này trực tiếp đánh chết. Rõ ràng bọn họ đã bị thiên âm trấn hồn khúc của quỷ tiên tử Bạch Doanh lan tới đánh chết. Tiếng đánh này tuy rằng không nhắm vào bọn họ, thế nhưng thực lực bọn họ quá thấp, bị lan đến một chút cũng đủ để mất mạng. Cường giả Vũ Vương, Phi Lâm Môn không ngờ còn có Vũ Vương sao? Phi Lâm Môn trước cũng có bao nhiêu thực lực, còn có Thôi Mệnh Phán Quan kìa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta mau trở về, chuyện này phải mau chóng bẩm báo cho người trong môn biết. Từng đạo thân ảnh trong vực sâu trực tiếp rời đi, tất cả mọi người rời đi đều mang theo sự kinh hãi. Trong vực sâu rộng lớn, lúc này trở thành một đống phế tích, tiếng chém giết vang vọng, cảnh tượng xung quanh đã trở thành tàn sát. Người có thể sống đến bây giờ đều là một ít địa cương môn, Đoàn Tụ Tông, Côn Sơn môn tới đây. Người có thực lực như Linh Tướng, Vũ Tướng, Linh Phách, Vũ Phách cũng có rất nhiều, thế nhưng lúc này chỉ có thể tiếp nhận tàn sát mà thôi. Trong vực sâu lúc này, máu chảy thành sông, sát khí lượn lờ trong không trung khiến cho những người ở xa cũng có thể cảm nhận được, trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Phi Linh Môn ở trong đại điện yên tĩnh lúc này, có người ngồi đó, tổng cộng có 6 người của Vân Dương Tông tháo xuống khăn che mặt. Chính là Lôi Trưởng Lão cùng với Dương Trưởng Lão vừa tới, Tà Trưởng Lão, Tống Trưởng Lão, Tôn Trưởng Lão và Ngô Trưởng Lão. Người ngồi trong Phi Linh Môn lúc này cũng chỉ có Lục Thiếu Du, Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh, Thôi Hồn Đồng Sức Đông Vô Bệnh cùng với Thanh Hỏa Lão Quỷ và Lộc Sơn Lão Nhận. Bạch Linh đã sớm quay về Hậu Sơn chữa thương. Tiểu Long và Lục Thâm Động tuy chặn cùng với Lục Thiếu Du về Phi Linh Môn, thế nhưng lúc này cũng không tiến vào đại điện. Tham kiến chư vị trưởng lão, lần này đến đây tương trợ, tiểu tử vô cùng cảm kích. Trong đại điện, Lục Thế Du chắp tay thi lễ với mọi người. Tuy rằng đám người Dương trưởng lão tới chậm một chút, thế nhưng coi như vẫn đến kịp lúc. May mà hắn và Thôi Hồn đọc sức Đông Vô Bệnh dùng mê linh trận, độc trận kéo dài một ngày một đêm. Bằng không, lần này Phi Lâm Môn thực sự đã gặp tai ương ngập đầu. Đều là người một nhà, hạ tất phải khách khí. Quá thật không nghĩ tới quỷ tiên tử Bạch Doanh, đại danh đỉnh đỉnh, còn có Thôi Hồn đọc sức Đông Vô Bệnh đều gia nhập Phi Lâm Môn. Quá thật khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn. Dương trưởng lão khẽ cười, đối với thực lực Phi Lâm Môn hắn cũng kinh ngạc. Hóa ra Dương trưởng lão cùng với chư vị trưởng lão của Vân Dương Tông, Bạch Doanh có lẽ. Quỷ tiên tử Bạch Doanh, Thôi Hồn đọc sức Đông Vô Bệnh chắp tay thi lễ, sắc mặt hai người lúc này trắng bệch, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Thiếu Du, lần này lá gan của người cũng không nhỏ, không ngờ lại chọc đến đám người Hắc Sắc Giáo, còn mấy sơn bồn địa cương bồn. Sau khi tông chủ biết được tin tức, bị ngươi làm cho hoảng sợ. Tà trưởng lão nhìn Lục Thiếu Du rồi nói, ánh mắt không khỏi tỉ mỉ quan sát Lục Thiếu Du vài lần. Tà trưởng lão, nhạc phụ và sư phụ lão nhân, còn có Vô Song Hồng Lăng, có khỏe không? Lục Thiếu Du vô cùng bất đắc dĩ cười, lập tức hỏi tà trưởng lão. Tông chủ đương nhiên vẫn khỏe, Vô Song và Hồng Lăng ở trong Vân Dương Tông cũng không có chuyện gì. Lần này hai nha đầu Vô Song và Hồng Lăng, còn có sư phụ người cũng muốn đi tới, thế nhưng bởi vì sợ làm lỡ thời gian cho nên không tới đây. Vô Song giờ ta nói với người một câu, phụ mẫu người ở trong Vân Dương Tông vô cùng tốt, không cần lo lắng. Tà trưởng lão nói. Lục Thiếu Du gật đầu, trong Vân Dương Tông, hắn quả thực không cần quá lo lắng, thứ duy nhất cần lo lắng chính là lão cẩu Triệu Vô Cực kia. Thế nhưng có Vân Hồng Lăng ở đó, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì. Thiếu Du, chuyện xảy ra ở Lục Gia lần trước khiến Vân Dương Tông thiếu chút nữa náo loạn, Triệu Gia bị diệt khiến cho Triệu Vô Cực tìm một linh đường trưởng lão xuất thủ với người. Nếu không phải có tâm chủ của các trưởng lão khác ngăn, thì sự việc có thể là lớn hơn. Tống trưởng lão mỉm cười nói. Chỉ là lần trước người đánh tan nghĩa quý của Triệu Vô Cực, hiện tại hắn ở trong Vân Dương Tông cũng thành thật hơn trước. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ cười, trong lòng không khỏi lạnh lẽo, Triệu Vô Cực kia muốn tìm người đối phó với hắn, vậy thì lần sau nếu có cơ hội hắn tuyệt đối không thể buông tha cho Triệu Vô Cực. Nghe nói Lục gia có bảo vật, Thiếu Du, đây là sự thật sao? Dương trưởng lão như cười như không nhìn Lục Thiếu Du nói. Nếu như Lục gia có bảo vật, thì sao Lục gia lại suy tàn đến mức ở trên trấn Thành Vận? Dương trưởng lão thử hỏi xem có hay không. Lục Thiếu Du cười hắc hắc nói. Ha ha, sắc mặt Dương trưởng lão hơi đổi khẽ cười nói. Phỏng chừng là tin đồn thất thiệt, tin tức Lục gia có bảo vật không biết là do ai tung ra. Thiếu Du, chuyện lần này ngươi định làm thế nào? Chứ sợ lần này động tĩnh Phi Lâm Môn gây ra quá lớn, sau này sẽ có một ít phiền phức không ngừng tới. Tống trưởng lão nói với Lục Thiếu Du. Cố gắng thích ứng trong hoàn cảnh thôi, nếu như có phiền phức thì binh tới tướng ngăn, nước đến tường chặn. Phi Lâm Môn ta cũng không phải là quả hồng mềm mà người khác có thể tùy ý vút về. Lần này đến đây tông chủ nhờ ta nhắc nhở người một câu, cố gắng không nên trêu vào nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất chặn. Bốn sơn môn này tuyệt đối không dễ chọc. Dương trưởng lão nói với Lục Thiếu Du. Không muốn cũng không được, dù sao hiện tại đã trêu vào rồi. Lục Thiếu Du cười khổ, mặc kệ như thế nào mối thù này với Hắc Sắc Giáo đã được kết. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, Hắc Sắc Giáo tuy rằng có không ít lão quái thực lực mạnh mẽ, thế nhưng thực lực càng mạnh liên quan là càng lớn. Những thứ lão quái này bận tâm vô cùng nhiều, cho nên sẽ không tùy tiện xuất hiện. Mà hiện tại Phi Linh Môn ngươi cũng có Vũ Vương, Hắc Sắc Giáo có lẽ cũng sẽ lo lắng đến Phi Linh Môn một chút. Hơn nữa lần này, đám người linh vũ giới xuất hiện trong địa cương môn. Địa cương môn là có thế lực ngoại vi của Hắc Sắc Giáo. Có lẽ lần này Hắc Sắc Giáo sẽ vô cùng đau đầu, đối phó với Phi Linh Môn là chuyện không có khả năng. Chỉ ít, cho đến hiện tại, chuyện linh vũ giới đối với Hắc Sắc Giáo mà nói, so với linh phi môn các người càng thêm vướng bận hơn. Dương trưởng lão nói. Hơn nữa, cho dù Hắc Sắc Giáo thực sự đối phó với Phi Linh Môn thì đã sao, Vân Dương Tâm chúng ta cũng không mặc kệ. Hắc Sắc Giáo tuy rằng mạnh mẽ, nhưng Vân Dương Tông ta cũng không sợ. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi, Hắc Sắc Giáo đối phó với Phi Linh Môn, đám cường giả đỉnh cấp sẽ có nhiều việc phải bận tâm, không có khả năng tùy tiện xuất thủ với Phi Linh Môn. Từ tình hình hiện tại mà xem, có lẽ trong thời gian ngắn, Hắc Sắc Giáo sẽ không đối phó với Phi Linh Môn, huống chi lần này Phi Linh Môn đã cho Hắc Sắc Giáo đủ mặt mũi. Thiếu Du, có lẽ sắp tới chuyện ngươi cần xử lý cũng nhiều, chúng ta cũng không quấy rầy nữa. Lần này đến đây, chúng ta định ở trong cổ vực vài ngày, một đoạn thời gian nữa chúng ta lại tới quấy chạy rồi. Tống trưởng lão nói với Lục Thiêu Dù. Vậy tiểu tử cũng không giữ chư vị lại nữa. Lục Thiêu Dù cũng không khách sáo, hiện tại cũng không phải lúc bằng bạc mọi chuyện.

nước bọt văng tung tóe, kể lại trận đại chiến sinh động như thật. Mà trong này, thứ khiến cho người ta cảm thấy hứng thú chính là đại chiến của ba vũ vương. Còn có việc chưởng môn Phi Linh Môn truy sát vũ xuất, điều này khiến cho nhiệt huyết mọi người sôi trào. Ý người nói, lần này Phi Linh Môn đánh chết hết người Hắc Sắc Giáo và Địa Cư Môn, Hợp Hoàng Tông, còn có Côn Sơn Môn sao? Không phải là nói giỡn đó chứ, Phi Linh Môn có thực lực này sao? Tại một nơi sát biên giới sân mạch Vụ Đô, nơi bình thường đám dông binh đoàn tụ tập, lúc này đang có hơn 10 người túm tụm. Một người thanh niên cảm thấy hoài nghi với thực lực của Phi Linh Môn, lập tức nhận được không ít ánh mắt khinh bỉ của mọi người. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Ta tận mắt chứng kiến. Khi trước Hắc Sắc Giáo mang theo chúng cường giả Địa Cương Môn, Hợp Hoang Tông cùng với Côn Sơn Môn, cùng với 2 vạn đệ tử tiến tới, chỉ thấy vị chứng môn của Phi Linh Môn lăng không mà đứng. Sau đó thôi động một đại trận thần bí, hơn nữa lại thêm độc trận của Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Bệnh đã vây khốn 2 vạn đệ tử vào trong. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Bệnh cũng gia nhập Phi Linh Môn sao? Ngươi cảm thấy lạ sao? Đó là đương nhiên. Còn có Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, 2 lão quỷ hung danh vang xa cũng gia nhập Phi Linh Môn đó. 2 vạn người của Hắc Sắc Giáo bị nhốt trong trận, sau đó thì thế nào? Các ngươi đừng nói vội, nghe ta nói hết. Một đại hán vũ phách lúc này được 10 người chú ý, cảm giác dường như không tồi. Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi nói: Chưởng môn Phi Linh Môn thôi động trận pháp khiến đám đệ tử Hắc Sắc Giáo, Địa Cương Môn, Đoàn Tụ Tông, Cầu Sơn Môn như ngã trạ, máu chảy thành sông. Mãi tới một ngày một đêm, mấy vũ xuất cửu trọng của Hắc Sắc Giáo, Địa Cương Môn mới liên thủ phá trận trà. Trận pháp này thật lợi hại. Không nghĩ tới Phi Linh Môn còn có trận pháp. Sau đó thì thế nào? Gấp cái gì? Còn không để cho ta nói hết à? Đại hán trung niên trừng mắt liếc mấy người xen miệng vào nói: Đám người Hắc Sắc Giáo liên thủ phá trận ra, thế nhưng cũng bị đánh chết mấy nghìn người. Mà lúc này đệ tử Phi Linh Môn chỉ có không tới 4 nghìn. Thế nhưng thật không ngờ, vị chứng môn Phi Linh Môn gặp nguy không loạn. Tòa kỵ thiên xíu tiếu sư ngẩng đầu trống lên một tiếng, tức thì trời đất rung chuyển. Thiên xíu tiếu sư lợi hại như vậy sao? Chẳng lẽ là yêu thú thất giai à? Một thanh niên xấu xí không nhịn được mà xen vào, lập tức bị 2 người bên cạnh trừng mắt, khiến cho hắn lập tức cúi đầu xuống. Đại hắn trung niên tiếp tục nói: Chỉ thấy tòa kỵ thiên sĩ tuất sư của chưởng môn Phi Linh Môn ngẩng đầu trống lên một tiếng, tức thì trong không trung xuất hiện 100,000 yêu thú. Trong bầu trời còn có đám lớn yêu thú phi hành, trên lưng mang theo 1 vạn người tới. Đây đều là thực lực ẩn giấu của Phi Linh Môn. Đại quân yêu thú này đều là yêu thú trong sơn mạch Vụ Đồ. Ngay cả cứu đầu yêu giao, Thạch Vương yêu vương cũng ở trong đó. Trời đất trung chuyển, phong vân biến sắc, dọa cho đám người Hắc Sắc Giáo thiếu chút nữa tè ra quần. Thế nhưng còn chưa hết, bên trong Phi Linh Môn còn có vô số yêu thú lục giai xuất hiện, trong đó còn có cửu vĩ yêu hồ lục giai hậu kỳ nha. Mặt khác còn có nghịch lân yêu bằng, thái âm yêu thỏ. Một hồi đại chiến xảy ra, giết đến mức trời đất tối tầm. Mà lúc này, một vụ xuất nghi trọng tưởng chưởng môn Phi Linh Môn dễ bắt nạt, muốn đánh chết hắn. Ai ngờ vị chưởng môn Phi Linh Môn kia chỉ dùng 2 chiêu trực tiếp đánh chết vũ xuất nhị trọng này. Có người nói chưởng môn Phi Linh Môn tuổi tác không lớn, cũng chỉ là vũ tướng mà thôi, sao có thể đánh chết vũ xuất à? Không ít người đều vô cùng nghi hoặc. Các người còn không biết, trò hay còn ở phía sau. Vị chưởng môn Phi Linh Môn này tuy rằng là vũ tướng, thế nhưng là vũ giả toàn hệ. Đánh chết vũ xuất nhị trọng, lập tức bốc ra một thanh thần binh. Thanh thần binh này vô cùng mạnh mẽ, khiến cho người nhìn vào đều kinh hồn tán đảm, nào dám ứng chiến, chạy trốn tán loạn. Thế nhưng tốc độ của vị chưởng môn này cực nhanh, thần binh trong tay trực tiếp chém giết đám người kia. Thần binh này chẳng lẽ là linh khí sao? Thật là lợi hại. Đó là đương nhiên, tuyệt đối là linh khí. Sau đó chưởng môn Phi Linh Môn lại gọi ra thiên sĩ tuyết sự, một người một thứ trực tiếp nhảy vào trong đội hình Hắc Sắc Giáo, giết tới thiên hồn địa ám như chỗ không người. Mỗi một lần giơ tay nhấc chân đều là có hơn 10 người chết. Cuối cùng một vũ xuất tứ trọng trong Côn Sơn Môn rốt cuộc không nhịn được. Vũ tướng chống lại vũ xuất tứ trọng, kết quả thế nào? Cái này có chút huyền diệu. Vũ xuất và vũ tướng cách nhau quá lớn, đánh chết vũ xuất nhị trọng đã là kỳ tích, thế nhưng đối phó với vũ xuất tứ trọng chỉ sợ có chút khó khăn. Mấy người không có mặt ở trận đại chiến lập tức nghị luận, vũ tướng muốn chống lại vũ xuất tứ trọng quả thực xác suất không lớn. Các người đều đoán sai, chưởng môn Phi Linh Môn chỉ dùng một chiêu từ thần binh trong tay toàn lực xuất thủ, khiến cho ánh sáng ám đạm, cuối cùng một chiêu đã đem vũ xuất tứ trọng kia đánh cho bị thương nặng.

Cảnh này khiến cho gần 60 linh giả còn lại kinh hãi, thế nhưng không thể nói ra lời. Kế tiếp, cổ thây khô trong tay Lục Thiêu Du dưới sự thiêu đốt của linh hỏa hóa thành tro tàn. Năm ngón tay Lục Thiêu Du lại uốn lượn thành ấn, trong lòng bàn tay có một cổ hấp lực giống như một cơn lốc đánh vào trên thiền linh cái của một linh sư khác. Cứ như vậy, một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong mật thất. Lục Thiêu Du tiến vào trạng thái điên cuồng thô phệ. Loại cấp bậc tu vi như linh sĩ, linh sư đối với Lục Thiêu Du hiện tại không có tác dụng quá lớn, thế nhưng tích tiểu thành đại, trong này cũng có không ít linh phách, Lục Thiêu Du cũng dự định thôn phệ toàn bộ, chung quy cũng có chút tác dụng.